Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thuộc quyền kiểm soát của Lý Gia, không cho phép Chu Gia can thiệp vào. Để đảm bảo an toàn tài chính, phòng kế toán gia tộc sẽ tiến hành kiểm tra sổ sách. Chính mình lợi hại hơn nhiều, không chỉ vì không phải trực tiếp nằm trên mặt đất, mà còn vì động cũng không chịu động một cái. Hắn là thực lực không đủ. Không. Hắn là hiểu đạo lý, đối nhân xử thế. Sổ sách phòng chấp chuyện mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn coi như là gia tộc hải chủ lót trưởng bối, đối với thiên trì pháo đài tộc vệ môn, thực lực cũng không lạ lẫm, mỗi cái đều không thể khinh thường tồn tại. Nhưng mà, trước mắt cái này tuổi còn trẻ, Lý Thủy Đạo vậy mà một thương đem bọn hắn 7 người quét ngã xuống đất, nhưng hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, bay xa mũi thương lợi mũi thương dán chặt lấy cổ của hắn. Sổ sách phòng chấp chớp 3 lần con mắt vội vàng, lộ ra nụ cười nịnh hót, hắn run rẩy khi nói, pháo đài, bảo chủ đại nhân, xin đừng giận, tiểu nhân có mắt như mù, không ý gì phạm ngài. Nắm tay nhặt lên a, xem có thể hay không nối liền. Lý Thủy Đạo lúc này thu hồi trường thương nói, cái này, có thể nối tiếp không? Sổ sách phòng chấp chuyện lộ ra một nụ cười so với việc khóc, làm cho việc đọc trở nên khó khăn hơn. Nợ cũ phòng cái gì đồng tham? Nợ cũ phòng là từ Bích Hải Môn tới, chắc chắn không phải thạch sùng của đồng tham. Hơn nữa, phần lớn đồng tham cũng bị mất. Cái đó đã xong. Trong đám người, một số người hiểu biết hơn đã truyền tải thông tin và cảm thấy một chút vui vẻ khi nhìn thấy người khác chịu đau khổ. Vừa mới chặt đứt, có cơ hội. Lý Thủy Đạo vừa dứt lời. Phụ thân Lý Hạo Sơn trước tiên từ dưới đất nhặt lên cái tươi mới tay gãy. Người bên cạnh tề tâm hợp lực trợ giúp đem tay gãy tiếp tại sổ sách, phòng chấp chuyện trên cánh tay, tận lực bảo trì liên tục củng cố. Lý Thủy Đạo thấy thế, lập tức thi triển đạo pháp Thủy Nguyệt Lưu Châu. Bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng vươn lên, màu xám bạc, nguyệt hoa quấn quanh đầu ngón tay, cấp tốc ngưng kết thành từng khối thật nhỏ giọt nước. Nước này chảy ra ánh sáng mềm mại, giống như từng khối phản chiếu ánh trăng trong trời đêm. Lý Thủy Đạo đưa giọt nước lơ lửng tại sổ sách phòng chấp trên cánh tay phương, sau đó nhẹ nhàng dẫn dắt giọt nước xoay chậm chậm. Theo giọt nước xoay tròn, ẩn chứa trong đó, đạo pháp lực lượng dần dần rót vào đến sổ sách phòng chấp chuyện tay gãy bên trong. Sổ sách phòng chấp ghi nhận được một luồng năng lượng ấm áp tràn ngập trên cánh tay của hắn. Làn da bắt đầu từ từ lành lại, vết thương ngừng chảy máu. Giọt nước phun ra, chứa đựng sức mạnh hồi phục, từ từ khôi phục cánh tay của hắn về trạng thái ban đầu. Trong chớp mắt, sổ sách phòng chấp về chuyện cánh tay cũng đã hoàn toàn đóng lại, dường như chưa từng có sự thương xót nào dành cho quá nhất. Oa, cái này so với thạch sùng đồng tham trì rũ thuật còn thần kỳ hơn. Một màn này khiến tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi và thán phục. Đạo pháp tạo nghệ của Lý Thủy Đạo thật sự khiến người ta không khỏi than thở. Hắn không chỉ có lấy lực chiến đấu mạnh, thượng phẩm pháp khí để du sơn ngoạn thủy và chỉ mất 3 năm để tìm kiếm thời cơ. Không sai. Ta còn nghe nói một chút có thể luyện chế âm dương hóa linh đan đan cao giai luyện đan sư, một năm chỉ mở một lò đan dược, vô luận cho bao nhiêu thù lao cũng tuyệt không mở lò thứ hai. Phàm là có tài nghệ luyện đan sư hoặc luyện khí sư đều đặc biệt xem trọng tiết tấu, cũng không biết vì cái gì. Cảm ngộ, đại đạo cảm ngộ, biết không? Luyện đan luyện khí cũng phải cần đem đại đạo cảm ngộ dung nhập trong đó. Loại vật này huyền diệu khó giải thích, người ngoài ngành không tốt phỏng đoán được. Nghe nói rằng qua cực phẩm pháp khí Trảm Tiên Kiếm sao? Khi kiếm thành, luyện khí sư đặt thân vào trong lò, để Trảm Tiên Kiếm trở thành không thể phòng chế tuyệt vời cổ phẩm. Nhất vị trưởng lão bổ sung. Đối với, lưu danh sử sanh cao giai luyện khí sư đều có một đời chỉ luyện một kiểu pháp khí cực hạn truy cầu. Nếu mỗi ngày đều luyện, pháp khí cực phẩm làm sao có thể bán được đến hàng vạn linh thạch, đây cũng so với pháp bảo, còn đắt hơn. Khác nhất vị trưởng lão phụ họa nói. Đúng vậy a. Đây là cảnh giới cực hạn, không thể giải thích. Đi qua dài lão hội thảo luận, Lý Thủy Đạo yêu cầu thuận lợi đạt tới, đây là một hồi cả hai cùng có lợi kết cục. Lý Thủy Đạo không cần phải đi thu thập luyện đan tài liệu phức tạp mỗi ngày. Chỉ cần dành 10 phần thời gian rảnh rỗi để mở một lò đan dược, không chỉ có thể tự tu luyện những gì cần thiết mà còn có thể tận hưởng quá trình luyện đan và hiểu rõ hơn về âm dương thiềm chuyển. Gia tộc không chỉ ủng hộ việc tu luyện của Huy Hoàng truyền nhân mà còn có thể thu được linh thạch thông qua cuộc giao dịch này. Thật đáng tiếc là mỗi ngày chỉ mở một lò, nếu mỗi ngày đều có thể luyện đan, việc kiếm lời lớn sẽ trở nên đơn giản. Dài lão hội không còn ai cho rằng Lý Thủy Đạo là tướng ăn khó coi, ngược lại, mọi người cảm thấy hắn khiêm tốn và chu đáo với mọi người do gia tộc cân nhắc. Một vị luyện đan đại sư luyện chế một lò đan dược chỉ lấy một hạt, cái này đã vô cùng cho mặt mũi. Tầm nửa ngày sau, đại trưởng lão Lý Hải Long dẫn theo đội xe rời đi Thiên Trì Pháo Đài. Bọn hắn mang đi Thiên Trì Pháo Đài tất cả linh quáng, chỉ để lại hơn 30 người. Cái này hơn 30 người bên trong, ngoại trừ ba vị Lý gia tộc người, khác cũng là thiên hạt cốc chu gia tu sĩ. Thiên Trì Pháo Đài ban đầu chỉ có hơn 50 người, sau đó tăng lên hơn 30 người. Tất cả đều cần dừng lại để ăn cơm và tiến hành an bài. Nội vụ chấp sự cùng phòng bếp, công tác trở nên vô cùng bận rộn, đủ loại sự vụ đều hướng Lý Thủy Đạo hồi báo. Bảo chủ đại nhân, dừng chân vị trí không đủ, còn thiếu 20 gian phòng xá. Một vị nội vụ chấp sự hướng Lý Thủy Đạo báo cáo. Lý Thủy Đạo suy xét một lát sau hồi đáp. Trước hết, để cho bọn hắn tạm thời chen chúc ngủ, tiếp đó chúng ta kiến tạo mới phòng ốc. Mới phòng ốc nhất thiết phải sử dụng tảng đá kiến tạo. Chúng ta có thể. Đào nghe nói như vậy, cười nhẹ, lắc đầu và nói. Chúng ta cùng là đồng bào anh em, không cần phải giữ khách sáo như thế. Lý Thủy Hồng nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo. Nét mặt của hắn trầm trọng, ngôn ngữ kiên quyết. Ngươi là thành viên chân chính của gia tộc Lý. Nhưng việc Lý Thiên Phong tấn công đồng bào một cách vô lý không chỉ vi phạm nguyên tắc của tộc, mà còn không tôn trọng tình thân huyết. Hắn nhất định sẽ phải chịu trừng phạt. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó hít một hơi sâu. Ngươi nói đúng, nhưng Lý Thiên Phong dù sao cũng là tương lai tộc trưởng. Lý Thủy Hồng nghe được câu này, chân mày hơi nhíu lại, hắn âm thanh âm trung để lộ ra vẻ bất mãn. Cẩu thí, hắn tính là thứ gì? Chúng ta Lý gia há có thể rơi vào loại người này chi thủ? Khụ khụ. Trên người ngươi dư độc chưa giải, thương thế chưa lành, vẫn là chớ có tức giận. Khụ khụ. Ngươi nói đúng. Nếu không thì lại lắm điều một ngụm. Lý Thủy Đạo lần nữa nhếch lên ngón tay cái. Tính toán, ta đã không ngại, ngồi xuống một phen liền có thể. Lý Thủy Hồng liền vội vàng lắc đầu nói. Lý Thủy Hồng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Hồng có khuôn mặt hồng nhuận, hắn mở to đôi mắt và nói. Lý Thiên Phong đã rời đi. Từ bây giờ, việc trì pháo đài lớn nhỏ sẽ do ngươi chủ trì. Nếu có ai không phục, hoặc đánh hoặc giết, ngươi có thể tự quyết định. Trạng vạng tối thời điểm. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đứng tại Thiên Trì Sơn chân núi, cùng một chỗ tiễn biệt Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Hồng một thân một mình cưỡi ngựa rời đi. Trên bầu trời, Thái Dương đang từ từ lặn về phía tây, ánh đỏ cam dần phủ lên đỉnh núi, tạo thành một tầng màu vàng lấp lánh như lụa mỏng. Nánh mắt của hai người theo dõi Lý Thủy Hồng, nhìn thấy hình ảnh của anh ta dần dần nhỏ lại, cho đến khi cuối cùng biến mất vào trong rừng núi. Lúc chạng vạng tối, Thiên Trì Pháo Đài trong nhà ăn phi thường náo nhiệt. Cửa phòng bếp rộng rãi mở ra trên quảng trường nhỏ, náo nhiệt phi thường. 40, 50 người ngồi vây quanh một chỗ, thỏa thích thưởng thức bữa tối. Cái này quảng trường nhỏ tựa như một bức náo nhiệt phồn hoa bức tranh, tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt. Những thợ đào mỏ mình trần lấy thân trên, ngồi xổm ở cùng một chỗ dùng cơm. Mặc dù trên mặt của bọn hắn dính đầy hỏa độc khoáng bụi đất, nhưng bọn hắn lại đầy cõi lòng vui sướng mà hưởng thụ lấy mỹ vị. Bọn hắn ăn cơm linh mịch, dựa vào dưa muối, trong miệng phát ra tiếng nhai, mỗi chiếc cơm tựa như đang thưởng thức sự ngọt ngào của cuộc sống. Cái này đào quáng có thể so sánh trước đó làm ruộng muốn có lời nhiều. Trước đó, gia tộc tổ chức lễ khai khẩn linh điền, bận rộn trong 3 năm mới có sản xuất. Mỗi năm cũng chỉ thu được vài khối ngọc tiễn, nhưng bây giờ chỉ cần đào một khối hỏa độc thạch là có thể thu được một khối linh thạch. Không sai, móc khoáng lại. Nhất Đạo huyết sắc rực rỡ, bước theo mà đi. Lần này là hai người cùng đi Thiên Trì núi. Chỉ bất quá, Hạ Nhược Tuyết tu vi cao sâu, đã nắm giữ phi độn chi thuật, cũng không còn tất yếu ngồi cưỡi khoái mã. Lý Thủy Đạo phóng ngựa đi tới bờ sông. Lúc này trời nóng bức, thớt cũng khát nước khó chịu, khi đến bờ sông đã uống thỏa thích. Một đạo huyết sắc độn quang thừa thiên mà hàng, độn quang thu lại chính là Hạ Nhược Tuyết. Phu quân. Hạ Nhược Tuyết ngon ngọt cười. Nơi này cách cái tiếp theo dịch trạm vẫn còn rất xa. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không bao xa, cưỡi ngựa nhiều nhất một nén nhang liền có thể đến. Người trước đi dịch trạm điểm rượu ngon thái, sẽ giúp ta tuyển một thợ khoái mã, con ngựa này đã chạy mệt mỏi, phải đổi một thợ ấy. Phân phó nói. Ân, ta đây liền đi. Hạ Nhược Tuyết hóa Nhất Đạo độn quang rời đi. Nhìn xem Hạ Nhược Tuyết đi xa độn quang, Lý Thủy Đạo toát ra một mặt vẻ hâm mộ. Không hổ là tứ giai linh tài, vạn niên linh sữa, liền không tương chân quân đều dùng phải. Lão già đó chết tiệt sau khi biết được, không kịp chờ đợi, liền muốn diệt nông dân cả nhà. Điều này là để cấp thấp tu sĩ tăng cao tu vi, tuy nhiên vẫn là đáng tiếc, tác dụng chính là để tu sĩ cấp cao nhanh chóng bổ sung pháp lực. Đây là khôi phục pháp lực của thượng đẳng linh dược, không phải là bảo vật tăng cao tu vi. Giá! Phóng ngựa thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người cưỡi ngựa phong trần phó phó mà chạy đến. Một nhóm 5 người, 4 nam 1 nữ. Nữ tử kia thân mang hoa lệ cẩm y, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ. Ánh mắt nàng lạnh nhạt, để lộ ra một cỗ cao ngạo khí tức. Mà 4 tên hộ vệ thì người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt cảnh giác. Cái này ngoặt sông ở vào quan đạo bên cạnh, đích thật là uống mã tốt chỗ. Bờ sông rộng lớn nhẹ nhàng, Lý Thủy Đạo hòa đi trên con đường kia vững chãi giữ khoảng cách nhất định, không có xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào, chỉ đơn giản là họ quan sát và dò xét lẫn nhau. Lý Thủy Đạo chỉ có một người, lại lấy kim thiềm khóa khí pháp tận lực ẩn tàng, tu vi giống như phàm nhân. Đối phương 5 người đều có tu vi tại người, thanh nhất sắc cũng là thông linh cảnh trung kỳ. Uy, con ngựa kia phu, nơi này cách hạ cái dịch trạm vẫn còn rất xa. Một cái thiết giáp hộ vệ áo cao giọng dò hỏi. Lý Thủy Đạo nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy mình hắn, sau đó cao giọng trả lời. Cách đến trạm dịch chỉ khoảng 10 dặm đi bộ. Ngươi tên là gì? Nữ tử kia rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ta vô danh tử, Lý Thủy Đạo không hứng thú chung với đám người xa lạ, anh ta dắt ngựa của mình rời đi ngay. Tiểu thư hà tất phải đối xử với một phạm nhân khách khí như thế sao? Không nếu để cho tiểu nhân đi trừng trị hắn, một lính hộ vệ áo giáp đen nói. Nữ tử lắc đầu và nói. Người chăn ngựa này trẻ tuổi quá, khí chất hơi bất phàm, chắc chắn không phải là một tháng về sau. Hạ Nhược Tuyết đã vẽ phế đi 2 chồng chất lá bùa, rồi ra 400 tấm chế tác hoàn hảo, chống không bùa trôi theo dòng nước. 4 viên thiên linh thạch ném vào nước ngay lập tức tan chảy hoàn toàn, còn Lý Thủy Đạo cũng không nhấp mắt một chút. Những lá bùa này tuy có giá trị không nhỏ, nhưng kỳ thực căn bản không thể bán được, vì dù sao Hắc Sơn cũng là tu luyện độc công nhân, không ai mua loại lá bùa này. Giá trị lại cao hơn so với việc bán, và chúng không thể chuyển đổi thành chiến lực, nên chúng thậm chí không đáng một đồng rác rưởi. Muốn biến rác thải thành tài sản, điều quan trọng là phải dạy Hạ Nhược Tuyết cách sử dụng phép thuật phù hợp. Có thể coi việc biến một viên thiên linh thạch thành lá bùa là không đủ, ít nhất cần nâng cao kỹ năng. Một tháng sau, Lý Thủy Đạo tại động phủ đất trống bên trong chuyên tâm tu luyện, kim thiềm khóa khí pháp. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết từ trong thạch thất phi bôn đi ra, trong tay nắm chặt một tấm bùa chú, chính là nàng chế luyện huyết phủ. Lý Thủy Đạo dừng tu luyện lại động tác, ngạc nhiên nhận lấy Hạ Nhược Tuyết trong tay huyết phủ. Hắn có thể cảm nhận được huyết phủ bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Tuyết Nhi, ngươi thành công, Lý Thủy Đạo hưng phấn mà nói. Hạ Nhược Tuyết vui sướng khi nở nụ cười, cảm thấy mình đã cố gắng và kiên trì để cuối cùng nhận được phần thưởng. Nàng đưa huyết phủ cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận huyết phủ và cẩn thận quan sát phần trên của phù văn. Phù văn vẽ rất chính xác, năng lượng ngưng kết cũng rất ổn định. Hạ Nhược Tuyết, sau này ngươi sẽ trở thành một phù sư hàng đầu trong gia tộc. Lý Thủy Đạo hí hửng nói. Phu quân, cảm ơn ngươi. Chúng ta đi chúc mừng một chút đi. Hạ Nhược Tuyết nhất, khuôn mặt hưng phấn nói. Hảo, vậy thì đi chúc mừng một chút. Hạ Nhược Tuyết nhảy cẫng hoan hô, lôi kéo Lý Thủy Đạo liền tiến vào đến rồi thạch thất. Mấy ngày sau, Kim Sơn một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, còn Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đứng ở trên ngọn cây cao, quan sát con gấu chó đang ẩn náu trong sơn cốc. Lý Thủy Đạo lấy ra một con rối lớn nhỏ từ trong túi trữ vật, bạch cốt khô lâu được dán trên trán vào một tấm màu đen huyết phủ. Sau đó, hắn ném bạch cốt khô lâu giữa không trung, khiến huyết phủ bốc cháy lên và bạch cốt khô lâu biến thành một con rối lớn cỡ lớn. Gấu chó nhìn thấy một màn này, hoảng sợ quay người lao nhanh mà chạy. Nhưng mà, bạch cốt khô lâu cũng không có đuổi theo gấu chó, mà là nhếch miệng nhe răng hướng lấy Lý Thủy Đạo vọt tới. Lý Thủy Đạo từ trong ngực lại lấy ra một đạo huyết phủ. Phù lục hóa tác nhất đạo hồng quang, đánh trúng bạch cốt khô lâu cái trán, bạch cốt khô lâu cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về con rối hình dạng. Bạch cốt khô lâu rơi. Tại Lý Thủy Đạo trong tay, càng không ngừng nhe răng trợn mắt, toát ra cực độ biểu tình không cam lòng. Hắn đang nói cái gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết, xem như nông dân bản địa, họ liên kết để bảo vệ hiện trường. Hai gia tộc này kiểm tra lẫn nhau và không cho phép bất kỳ gia tộc nào chiếm đoạt nông dân của mình. Mặt khác, hai nhà lên một lượt sách ngũ độc môn, đem thần mộc thành tin giữ báo đưa cho tông môn. Rất nhanh, Ngũ độc môn phái ra ba tên chấp pháp đường tu sĩ đi tới hiện trường tiến hành thăm dò, xác nhận đây là ma tu làm. Không chỉ vậy, ma tu còn không để lối thoát mà tiêu diệt gia tộc Điền, đồng thời cướp sạch bí khố của họ và lấy đi toàn bộ bảo vật ẩn chứa bên trong. Mọi người đều nghi ngờ về việc nữ ma tu kia có thực sự mạnh mẽ không, bởi vì túi trữ của nàng ấy căn bản không thể chứa được một lượng bảo vật lớn như vậy. Như vị này, vị kia có thể là nữ tu sĩ hoặc là những người tu tập ở Nạp Hư, họ có thể từ chối tham gia hoặc làm việc cùng nhau, nên Lý Gia cùng Chu Gia tu sĩ đối với chuyện này cảm thấy sợ hãi cực độ cùng bất an. Bọn hắn hy vọng ngũ độc môn có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả thù cho gia đình, đảm bảo sự yên bình. Ngũ độc môn đã truyền đạt một nhiệm vụ quan trọng cho tông môn, nhiệm vụ lần này là phải điều tra và tiêu diệt nữ ma tu giả làm nông dân. Vì hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tham dự, tông môn treo thưởng nhiệm vụ ban thưởng cao tới 5 vạn công huân. Sau 7 ngày, thần mộc thành điền phủ bên trong cử hành một hồi quy mô thịnh đại tế điện nghi thức. Trong đại điện, vải trắng màu đen bao phủ, ánh nến hoàng hôn tạo không khí trung thiểm thước, lan tỏa một cảm giác bi thương và tĩnh lặng. Hắc Sa theo gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại nói vô tận niềm thương nhớ. Một đám người họ Lý, họ Chu, thậm chí không có bất kỳ mối quan hệ nào, tụ tập cùng một chỗ, trên gương mặt của họ phản ánh sự đau khổ và tức giận. Bọn hắn người mặc làm đen trang phục, cúi đầu, yên lặng đứng tại trong đại điện, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó trọng yếu nghi thức bắt đầu. Bốn phía đại điện, trên vách tường treo đầy cố nhân Tây Tử, rõ ràng như mắt, các loại treo ngữ. Toàn bộ trong phủ tràn ngập một loại trọng không khí, phảng phất thời gian đều ngừng trệ. Mỗi người đều lộ ra cực kỳ trang nghiêm, trên mặt tràn đầy vô tận bi thương. Nên Lý gia tộc dài, Lý Hải mặc quỳ gối trước tế đàn, thanh âm của hắn nghẹn ngào mà khàn khàn. Không Tắc huynh đệ, ngươi rời đi để chúng ta đau đến không muốn sống. Thù này ta nhất định phải vì ngươi báo, ta nhất định phải làm ruộng nhà oan hồn mở rộng chính nghĩa. Ta Lý Hải mặc thể, vô luận trả giá loại nào đại giới, ta đều muốn chém giết người nữ kia ma đầu, báo thù tuyết hận cho ngươi. En Chu gia tộc dài Chu Vĩnh gấm một mặt trang nghiêm mà cho nông dân vong hồn dâng hương, mắt của hắn trung thiểm thước, lấy ngọn lửa tức giận. Không Tắc huynh đệ, ngươi là huynh đệ của chúng ta, cũng là toàn bộ thần mộc thành chi kiêu ngạo. Ta Chu gia tuyệt sẽ không nhường người nữ kia ma đầu ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta Chu gia cùng Lý gia cùng chung mối thù, nhất định sẽ đem hắn đem ra công, hỏa độc khoáng. Ở đây có thể sản xuất số lượng lớn nhất của giai linh tài hỏa độc cao, thứ hai là giai linh tài hỏa độc thạch, và thậm chí còn có thể sản xuất cả giai linh tài hỏa độc tinh. Lý Thiên Vũ nghe lời nói này, không khỏi tâm trung nhất vui, cảm kích nói. Đa tạ trưởng môn đại nhân trọng thưởng. Lý gia nhất định dốc hết toàn lực vì Lam gia hiệu lực. Lam Cảnh Đức mỉm cười và gật đầu, anh ấy nhẹ nhàng cầm bình trà lên, chuẩn bị tự mình rót nước cho trà. Lý Thiên Vũ ngay lập tức nhận ra đó là một cơ hội tốt để làm quen. Chỉ thấy hắn cấp tốc đi đến Lam Cảnh Đức bên cạnh, cung kính địa tiếp nhận ấm trà, cẩn thận từng ly từng tí vì Lam Cảnh Đức rót nước trà. Động tác của hắn thông thạo mà nhiệt huyết, hiển thị rõ hắn đối với Lam Cảnh Đức tôn kính cùng kính ý. Nước trà trong ly tràn đầy, phát ra mùi thơm nồng nặc. Lam Cảnh Đức nhận chén trà, nhẹ nhàng nâng lên và hướng Lý Thiên Vũ gật đầu, bày tỏ sự nhường nhịn để anh ngồi xuống. Lý Thiên Vũ cung kính lùi lại, Lam Cảnh Đức nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nhường nước trà nhiệt độ thích hợp phía sau, miệng nhỏ nhắm nhi thưởng thức. Nước trà trong miệng của anh quanh quẩn, mang đến một loại vị mát mẻ làm cho người say mê. Lý Thiên Vũ đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên Lam Cảnh Đức cử chỉ, đem lễ tiết làm đến nơi đến chốn. Nên lễ bản chất chính là ngoan ngoãn theo. Lam Cảnh Đức uống xong nước trà, sau đó chậm rãi nói. Các ngươi Lý gia thu được thiên trì hỏa độc khoáng sau đó, hàng năm cần cho trên tông môn giao nộp một khối hỏa độc tinh, mặt khác còn cần cho Lam gia nộp lên trên một khối hỏa độc tinh, cuối cùng. Lam Cảnh Đức nói đến đây cười không nói, chỉ lo chính mình uống trà. Lý Thiên Vũ mặc dù tốt chiến dũng mãnh, nhưng là cũng không phải là mãng phủ, lúc này nói, hàng năm còn cần cho trưởng môn một khối hỏa độc tinh. Lam Cảnh Đức mỉm cười gật đầu, không phủ nhận, mà tiếp tục nói, hỏa độc tinh chính là tam giai linh tài cực kỳ chân quý, rất khó thu được. Thiên trì hỏa độc khoáng hàng năm chưa hẳn có thể sinh ba khối. Cái kia cũng nhất định muốn cam đoan trưởng môn cái kia một khối. Lý Thiên Vũ nói như đinh chém sắt. Anh Lam Cảnh Đức ở đây mỉm cười gật đầu nói, mỗi một khối hỏa độc tinh giá trị 3 thiên linh thạch. Nhưng nếu không thể nộp lên trên hỏa độc tinh, Lý gia nguyện ý chiết khấu 9 thiên linh thạch, 3 thiên linh thạch nộp lên trên tông môn. ba thiên linh thạch cung phụng cho Lam gia, ba thiên linh thạch hiếu kính trưởng môn. Lý Cảnh Đức mỉm cười nói, vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý a. Đa tạ trưởng môn. Lý Thiên Vũ thiên ân vạn tạ nói. Từ trưởng môn Lam Cảnh Đức thư phòng rời đi về sau, Lý Thiên Vũ vô cùng lo lắng trở về tới Liễu Lý nhà, cùng gia chủ Lý Hải Mặc mật đàm thật lâu. Hôm sau, Lý Hải Mặc tổ chức Liễu Lý gia tộc sẽ. Trong phòng họp, các trưởng lão gia tộc ngồi cùng một chỗ, xì xào bàn bạc và suy đoán về mục đích của cuộc họp lần này. Lý Hải Mặc đứng trước rất, đứng, có một tòa cực kỳ đơn sơ nhà gỗ, trong nhà gỗ cư trú một vị thợ săn. Thợ săn dung mạo trẻ tuổi, chính là một cái Lý gia tu sĩ. Bên dưới nhà gỗ phương cất giấu một cái huyệt động. Thông qua huyệt động này, có thể gặp được một cái to lớn động rộng rãi. Động rộng rãi, chỗ sâu có một cây địa long lưỡi. Vật này không thể lộ ra ánh sáng. Bằng không ngũ độc môn liền sẽ thanh tra toàn bộ Kim Đầm núi. Đến lúc đó, gia tộc bí phủ liền giữ không được. Một ngày này, một vị xa lạ tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi mà đến, hắn thân mang một bộ thanh sam, dung mạo tuấn tú. Ta là Lý Hạo Hãn, muốn gặp Kim Đâm Sơn Lý Thủy Đạo trưởng lão. Hắn đem trong tay thư tín giao cho tên này ra vẻ thợ săn Lý gia tu sĩ. Trẻ tuổi tu sĩ nhận ra dấu hiệu của si, xác nhận tính chân thật của nó, không nói một lời nào, liền dâng lên một cây cờ sĩ. Cờ sĩ bên trên thêu một cái thủy chữ to lớn, hắn giải thích, đạo hữu xin yên tâm. Thủy đạo trưởng lão nhìn thấy lá cờ này sẽ tới không lâu. Lý Hạo Hãn có chút kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt này, sau đó anh ta ngồi yên xuống ở gốc cột cờ. Sau một lát, một hồi cuồng phong đột nhiên thổi qua, trong rừng cây truyền đến xào xạc âm thanh. Lý Hạo Hãn mở to mắt, chỉ thấy một thân ảnh từ trong rừng rậm vừa nhảy ra. Vị này chính là Thủy đạo trưởng lão, đây là Lý Hạo Hãn, hắn mang theo thư từ của tộc trưởng. Lý gia tu sĩ đưa thư tín và giao cho Liễu Lý Thủy đạo trong tay. Hắn tiếp nhận thư tín, nhẹ nhàng mở ra, trên tờ giấy tản ra nhàn nhạt mùi mực. Cái này, đích xác là Lý Hải Mặc chữ viết, nội dung cũng rất đơn giản. Vị này Lý Hạo Hãn chính là Lý gia tộc người, giỏi về linh thực chi thuật, mới bí phủ giao cho hắn xử lý. Đi theo ta. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo mang theo Lý Hạo Hãn, tiến nhập vách đá động rộng rãi bí phủ. Một cỗ u tĩnh thần bí, không khí tràn ngập dưới đất, trong động đá vôi. Trong hang động hiện lên với vách đá và thạch trụ kỳ lạ, 36 cây đèn long lanh phát sáng rực rỡ, mỗi cây tỏa ra ánh sáng vàng óng ả. Lý Hạo Hãn không nghỉ mắt quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, trong ánh mắt của anh ta tỏ ra sự tập trung và phấn khích. Nơi này thật sự rất thích hợp để trồng trọt lòng đất U Liên, nhưng nếu chỉ trồng trọt lòng đất U Liên thì khó tránh khỏi việc có chút lãng phí. Anh ta nói nhẹ nhàng. Lòng đất U Liên chỉ là một trong số đó, chúng ta còn có thể trồng U Minh Hoa, xương rồng thảo. Lý Hạo Hãn thẳng thắn nói, ánh mắt của hắn phản ánh sự hưng phấn. Những thứ này linh thực không chỉ sẽ không gây nhiễu, mà còn tương hỗ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ. Hai niên tri hậu, ở đây có thể sản xuất tài nguyên phong phú. Phía trước, những đất kia thực chất U Liên đâu? Lý Hạo Hàm lại hỏi. Đều ở đây trước đây trong chiến đấu hư hại, bây giờ đã hỗn hợp bùn đất vô dụng. Ai nói không cần? Ta sẽ dạy cho ngươi một phương pháp có thể biến hắn thành một lá bùa đẳng cấp cao. Lý Thủy Đạo ngạc nhiên mở to, bất quá đủ loại bị phá tan thi thể, trồng chất tại kiến trúc xó xỉnh. Đen thùi lùi thi thể, giống như là bị đại hỏa đốt cháy. Tiếp đó lại bị mưa to phá tan. Chiến đấu này vết tích hoàn toàn nhìn ra được là một cái ma tu làm. Ma tu thừa dịp mưa to giết người, tàn sát toàn bộ nông dân. Tại những cái kia khô bại thi thể thực ở trong, có từng khỏa lóng lánh kỳ dị ánh sáng rực rỡ đỏ tươi hạt châu, đó là huyết hồn châu. Huyết hồn châu chính là mà ma tu có thể tự động chế luyện thường dùng linh vật. Phàm nhân, đồng dạng, không có cách nào ngưng kết chảy máu hồn châu, coi như ngẫu nhiên ngưng kết thành cũng chỉ là tàn thứ phẩm. Thông linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhất giai hạ phẩm huyết hồn châu. Thông linh cảnh bên trong kỳ tu sĩ, nhất giai trung phẩm huyết hồn châu. Thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, nhất giai thượng phẩm huyết hồn châu. Cứ thế mà suy ra, vừa mới chém giết dung linh cảnh tu sĩ không thiếu, nhị giai huyết hồn châu mỗi một khỏa đều giá trị trên 100 linh thạch, một cái cũng không thể buông tha. Vật này không chỉ có thể dùng để luyện chế nhị giai đan dược hoặc pháp khí, mà còn có thể giúp bạch cốt khô lâu hòa hạ nhược tuyết, trực tiếp hấp thu để tăng pháp lực. Mặt khác, nhất giai thượng phẩm huyết hồn châu đồng dạng mỗi một khỏa cũng có giá trị đếm thập linh thạch. Tác dụng lớn nhất chính là đặt ở chiếu nguyệt cổ tỉnh để hấp thu nguyệt âm chi lực. Mười niên chi hậu, tài liệu này đem có thể dùng tại thay thế thái âm cá yêu đan, dùng luyện chế thái âm hàn băng đan. Một đầu thai âm cá thế, nhưng là yêu thú cấp 2, giá trị ít nhất 200-300 khối linh thạch. Một khối nhỏ nhất của huyết hồn châu cũng có giá trị 20-30 khối linh thạch, sau 10 năm giá trị tăng gấp 10. Đến mức mà những vật khác ngoài huyết hồn châu cũng có giá trị rất thấp, gần như không đáng kể, bởi chỉ có ma tu mới có thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, ma tu chỉ có một Hạ Nhược Tuyết, người đã tu vi đối với hai giai huyết hồn châu cần thiết. Cấp bậc thấp huyết hồn châu nhặt được, không có ích gì, không thể bán được, chỉ coi như đồ vô giá trị có thể bán ra khỏi tòa thành thị. Việc mất đi cũng chỉ là một chuyện phiền toái mà không cần quan tâm. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết tỉ mỉ lục tìm trên mặt đất để lấy huyết hồn châu, không bao giờ buông tha bất kỳ một khỏa nào chứa giá trị của huyết hồn châu. Đột nhiên, điện phủ từ đường vị trí, đột nhiên bắn ra một đạo linh màu đỏ thẫm linh quang. Linh quang phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ thần mộc thành bầu trời đêm. Hồng quang như hỏa rực sáng như lửa thiêu đốt, thu hút sự chú ý của thần mộc thành và tất cả mọi người đến nơi này. Đây không phải bình thường hồng quang, mà là trận pháp phát ra báo động. Đáng tiếc điện phủ được xem như là toàn bộ thần mộc thành cường đại nhất trong giới tu tiên, vì vậy khi có chuyện xảy ra ở nhà họ, không ai dám can thiệp. Gia tộc khác nhìn thấy cái này hồng quang, chỉ sợ là tránh chi chỉ sợ không bằng. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú, bình ổn nhạt giọng điệu nói. Lý Thủy Đạo nghe người mặt sắt nói, tâm trung nhất trấn, hắn suy tư một lúc trước khi nói. Tiền bối thật mạnh mẽ và kinh người, diệt được một người nông dân như lấy đồ từ trong túi, nhưng tiền bối không đủ sức mạnh, nếu ở cùng với tiền bối, chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng cho tiền bối. Người mặt sắt nhìn hướng Lý Thủy Đạo và nói, ngươi thật sự là vướng víu, nhưng bản tọa đạo pháp không tiện bại lộ, cần có sự hỗ trợ từ nương tử ma công để vác một cái oa, ngươi không ngại chứ? Vãn bối không ngại, ha ha, tiểu cứ đi xem trò vui, chưa đến lúc ngươi phải xuất thủ đâu, người mặt sắt nói với nụ cười tươi. Tuyết Nhi, lên thuyền á, Lý Thủy Đạo phân phó nói, người cùng nhau leo lên thuyền, hướng về nông dân phương hướng chạy tới. Điền phủ. Màn đêm trong cao không, mây liên phi chu linh quang không hiện. Người đeo mặt sắt nói với Hạ Nhược Tuyết, ta sẽ tổ chức cuộc thi ở đây, khiến cho mưa lớn rơi xuống, ngươi hãy tham gia ngay trong cơn mưa đó, tất cả cao thủ ta sẽ xử lý hết, ngươi chỉ cần thể hiện hết khả năng. Ta hiểu được, thiết diện tiền bối. Hạ Nhược Tuyết ngữ khí kiên định hồi đáp. Người đeo mặt sắt thỏa mãn gật đầu, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, một đầu to lớn của con rồng từ bên trong không gian hư vô nổi lên. Đây là một con rắn đen nhánh giao long, thân thể cực lớn và uy nghiêm, nó lẫn phẫn lấp ló như kim loại quang mang. Theo giao lý phi hành, nó bắt đầu ở trên bầu trời quay quanh, thân thể của nó phát ra một cơn khí mạnh mẽ. Tầng mây bắt đầu tụ tập, tạo thành một mảng mây đen đậm, che phủ bầu trời đêm tinh cùng ánh trăng. Trên bầu trời, tầng mây bắt đầu lăn lộn, loạt điện, tại vân tầng bên trong xen kẽ lấp lánh, từng vụ sét phá vỡ bóng tối của bầu trời đêm, vang lên tiếng sấm làm đau tai óc. Sấm sét tiếng oanh minh che giấu giao long gào thét. Mưa to tùy thuộc vào việc đến, giọt mưa rơi như những mũi kim điên cuồng đâm vào mặt đất, gió cuồng phong gào thét, làm cho điện phủ bị bao phủ bởi một mảnh gió táp mưa xa cảnh tượng bên trong. Giả hắc phong cao, mưa to, nước mưa tẩy lễ, sát ý tràn ngập. Động thủ đi, người mặt sắt thúc giục nói. Tuyết Nhi, phóng bạch cốt khô lâu. Lý Thủy Đạo nhẹ nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, sau đó nàng vỗ túi trữ vật, một cái bạch cốt khô lâu bị ném ra bởi nàng, rồi biến thành một cô nàng xinh đẹp bay về phía điện phủ. Trong đêm tối, đột nhiên lên gió lớn. Sau đó quang đãng bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện vừa dày vừa nặng tầng mây. Ngay sau đó chính là sấm sét vang dội, mưa to nổi lên, điện phủ các tu sĩ đều cảm thấy một tia bất an. Đột nhiên, mưa to rơi bất chợt. Một cô nàng với vóc dáng thon thả, diễm lệ và mềm mại như thiên thần, từ trên cao giáng xuống, rơi về phía điện phủ. Nàng người mặc một bộ áo bào đen, tóc dài như thác nước, bố giống như rủ xuống đến bên hông. Con mắt của nàng lạnh nhạt, vào vị trí chỉ định. Đột nhiên, lối vào xuất hiện một đôi nam nữ. Nam tử nhìn thấy Lý Hạo Sơn, hắn hưng phấn mà lớn tiếng hô hào phụ thân, thanh âm của hắn tại trong kho hàng quanh quẩn. Lý Hạo Sơn ngẩng đầu, thấy được con trai đến. Lý Thủy Đạo, ngươi đã đến. Xin ngươi chờ một lát, ta bên này ghi danh xong. Lý Hạo Sơn mặc dù trong lòng xúc động, nhưng vẫn không ngừng viết. Một lát sau, những thợ đào mỏ nháo nhác ký tên vào sổ sách phía trên, đồng ý rằng sổ sách phòng thu chi cần được kiểm tra, đối chiếu hàng ngày, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Lúc này, trong kho hàng chỉ còn lại một mình Lý Thủy Đạo, Lý Hạo Sơn nhìn thấy con trai với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Ngươi đến Thiên Trì Pháo Đài không phải vì muốn nhìn ta à? Lý Hạo Sơn tỏ ra kiêu ngạo. Phụ thân, con đến Thiên Trì Pháo Đài để thăm hỏi ngài, tuy nhiên, cũng có một lý do khác. Tộc trưởng đã đồng ý để cho con sử dụng một khoảng thời gian để luyện đan thất. Lý Thủy Đạo thoải mái giải thích đạo. Lý Hạo Sơn nghe xong, có chút kinh ngạc vấn đạo. Ngươi biết luyện đan? Trước đó tại tông môn thời điểm học quá nhất điểm. Không tệ. Không hổ là gia tộc kiêu ngạo. Lý Hạo Sơn một mặt cảm khái nói. Luyện đan thất cùng luyện khí phòng chính hôm đó chỉ pháo đài bên trong, tuy nhiên muốn sử dụng, cần trước tiên thông qua sự đồng ý của bảo chủ. Hiện tại, thân ta đang là thương khố chấp sự, không thể tự ý rời khỏi thương khố. Bảo chủ chính là Lý Thiên Phong, hắn ở giữa tòa tháp đá kia. Lý Hạo Sơn chỉ vào tháp cao nhất của chỉ pháo đài và nói. Lý Thủy Đạo cảm kích gật đầu một cái. Anh ấy hiểu rõ trách nhiệm và giới hạn của cha. Anh dắt tay Hạ Nhược Tuyết, cùng nhau bước vào thạch lâu. Lý Hạo Sơn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trên mặt vừa vui mừng lại không rơi. Bảo chủ chỗ ở to lớn mà trang trọng, đại môn rộng mở, có thị vệ chào đón. Có gì muốn đạo? Lý Thủy Đạo bái kiến bảo chủ, xin được phép nhờ một việc. Lý Thủy Đạo rút ra từ trong ngực chiến công của mình để trình bày. Thị vệ nhìn công huân bài, không dám chậm trễ. Xin đợi một lát, ta sẽ đi thông báo một chút. Làm thị vệ rời đi, đại môn liền mở rộng. Lý Thủy Đạo hoàn toàn có thể trực tiếp xâm nhập, bất quá hắn vẫn lựa chọn cấp bậc lễ nghĩa. Bên trong gia tộc, hay là muốn lấy lễ để tiếp đón, huống chi Lý Thiên Phong là tộc trưởng thân nhi tử, bây giờ một thân tu vi chỉ sợ cũng đã đến rồi. Dung Linh Cảnh coi là Lý gia di chuyển đến ngũ độc môn sau đó, bồi dưỡng ra được vị thứ nhất tu luyện Hắc Sơn ngũ độc công nhị giai tu sĩ. Ta nghỉ ngơi đủ, ta muốn kiếm tiền. Ngày mai sẽ khôi phục 7.000 từ mới, nhưng vẫn chỉ có 2 chương, thời gian bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Thành đan cũng không thấp. Khẩn cầu gia tộc thu thập ngọc hành đan luyện đan tài liệu để cung cấp cho ta. Khi mở lò, ta chỉ cần lấy một hạt ngọc hành đan mỗi ngày. Phần còn lại sẽ được trả lại cho gia tộc để phục vụ cho việc phát triển của gia đình. Ta tin tưởng, bằng vào ta luyện đan kỹ nghệ cùng tỷ lệ thành đan, gia tộc chắc chắn thu được ích lợi thật lớn. Ta nguyện coi đây là gia tộc làm ra cống hiến. Ta cũng không phải là ham tư lợi, mà là hy vọng có thể đem chính mình sở học phát dương quang đại, tạo phúc gia tộc đám người. Ta biết rõ gia tộc nhiệm vụ quan trọng cùng mong đợi, nguyện coi đây là thời cơ, vì gia tộc phục phồn vinh cống hiến một phần sức mạnh. Ta khẩn cầu gia tộc trưởng lão nhóm thận trọng cân nhắc, thành toàn ta chi thỉnh cầu. Này gây nên, Lý Thủy Đạo dâng lên. Phong thư này viết rõ ràng. Trong câu chữ đều là vì gia tộc nghĩ, bất quá trên thực tế chính xác, muốn tài nguyên. Lý Hải Mặc trầm mặc. Lý Thủy Đạo là gia tộc huy hoàng truyền nhân, nên ưu tiên tài nguyên. Thế nhưng là dựa theo lời hắn nói, hắn muốn mỗi ngày một hạt ngọc hành đan, tương đương với một ngày đều phải ăn hết 4 khối nhiều linh thạch. Một năm liền muốn ăn hết hơn 1.500 khối linh thạch. Bây giờ Lý Hạo Hãn phụ trách dưới mặt đất động rãi bí phủ còn chưa có bắt đầu sản xuất. Thiên trì địa hỏa khoáng sản còn không có nguồn tiêu thụ, gia tộc chi tiêu quá lớn, quá nhiều, căn bản không đủ sức lớn như vậy, một bút chi tiêu. Bất quá Lý Thủy Đạo nói thuật luyện đan của hắn không tệ, tỷ lệ thành đan rất cao, nếu thật sự là như thế, chỉ cần thua thiệt không phải quá nhiều, cũng có thể như ước nguyện của hắn. Lý Hải suy tư lâu. Hạ cô nương, ta đã biết chuyện này, ta sẽ tổ chức cuộc họp gia đình với trưởng lão để thảo luận vấn đề này. Đồng thời, ta sẽ yêu cầu Thủy Đạo nhất phải trả lời rõ ràng. Ngươi hãy về trước. Hạ Nhược Tuyết khom mình hành lễ, sau đó rời đi. Làm Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, Lý Hải Mặc lần nữa lật ra lá thư này kiện lại nhiều lần, nhìn mấy lần. Rõ ràng là vì chính mình mưu lợi, lại luôn mồm vì gia tộc, có thể nói là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, để cho người ta không thể không phục. Tiểu tử thật lợi hại. Lý Hải Mặc gương mặt thán phục. Nắn từ nơi này phong thư nhìn liễu Lý Thiên Tuyệt cái bóng. Lý Thiên Tuyệt vì bản thân đã phản bội gia tộc vì lợi ích cá nhân, buộc phải rời khỏi Bích Hải Môn và chạy đến đất nước này. Trên đường đi, hắn gặp vô số khó khăn, nhưng cuối cùng lại tự mình giúp gia tộc trở lại trong tay mình một lần nữa. Lúc đó hắn lại xuất hiện trước mặt ta, luôn miệng nói rằng hắn là vì gia tộc, hoàn toàn không đề cập tới lợi ích cá nhân, nói rằng so với việc này thì phong thư còn muốn rõng rạc. Lý Hải Mặc cũng không bị thuyết phục. Anh ta căn bản không giống như bị một cái phản đồ trưởng khống. Nhưng Lý Thiên Tuyệt đã tu luyện đến cảnh nạp hư, thực lực vẫn tồn tại. Không phục không được. Gia tộc thẩm phán. Lặng quan sát đến Lý Thiên Hổ công tác. Tầm nửa ngày sau, Lý Thiên Hổ mới hoàn thành lãnh nguyệt hoa kiểm kê. Ta có thể rời đi sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đột nhiên, Lý Thiên Hộ ánh mắt chuyển hướng, chiếu Nguyệt Cổ Tỉnh. Trong này, huyết hồn châu cũng là tài nguyên của gia tộc, ta cũng muốn kiểm kê, Lý Thiên Hộ trầm giọng nói. Lý Thủy Đạo, Lý Thiên Hộ trực tiếp nhảy vào trong giếng nước. Đây là có tới uống. Lý Thủy Đạo vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là đã chậm, cái này cao lớn vạm vỡ hán tử đã vào giếng. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, ngược lại muốn đi, giếng này thủy hắn cũng uống không hơn. Lý Thiên Hộ lèn vào đáy nước và thật sự may mắn khi gặp được rất nhiều huyết hồn châu. Những loại này là tinh hoa cao cấp nhất của hồn châu phát ra ánh sáng đỏ rực sâu trong lòng hồ. Hắn cẩn thận kiểm tra và đếm, tổng cộng có hơn 180 khối huyết hồn châu. Mặc dù tộc trưởng đã nói cho anh biết rằng giếng này chứa huyết hồn châu, nhưng không nói rõ số lượng. Đây là lần đầu tiên anh thanh tra, và sau đó, bất kỳ ai cũng không được phép lấy thêm huyết hồn châu. Nếu không sẽ bị coi là tham lam, không tôn trọng tài nguyên của gia tộc, và bị xem là phản bội gia tộc. Kiểm kê sau khi hoàn thành, Lý Thiên Hổ, Hoa Lý Thủy Đạo mặt đối mặt bàn giao. Hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Bọn hắn, tại một chương trên hiệp ước ký tên, xác nhận Lãnh Nguyệt Hoa cùng huyết hồn châu số lượng. Phần hiệp ước này chia thành 3 phần, trong đó Lý Thủy Đạo Hòa và Lý Thiên Hổ giữ một phần, phần còn lại phải được đưa đến gia tộc để bảo quản. Rõ ràng xem xét sau khi hoàn thành, đã đến trạng vạng tối. Thủy Đạo trưởng lão, kim đâm núi khắp nơi đều là vách núi hang ngầm có chút nguy hiểm, nếu không thì ngày mai lại rời đi, Lý Thiên Hổ khuyên bảo. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ là lúc rời đi, không có nguy hiểm gì. Lý Thủy Đạo mạnh mẽ phát biểu. Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết, Lý Thủy Đình chờ 6 người trong đêm rời đi Kim Đâm Núi. Thứ hai là sáng sớm liền hạ sơn, 6 người cưỡi khoái mã, vẹn vẹn nửa ngày, thời gian liền quay trở về tới gia tộc. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đến nhà của Liễu Lý Thủy Đạo, trong khi Lý Thủy Đạo đi gặp tộc trưởng để thông báo về tình hình trong năm qua, và kiêm luôn việc thẩm tra, so sánh các tư liệu về hiệp ước gia tộc đã giao cho phòng thu chi. Tộc trưởng Lý Hải Mặc nhìn thấy Lý Thủy Đạo vui mừng quá đỗi. Hai người nói chuyện gần nửa ngày, trong đó tự nhiên bàn luận về huyết hồn châu thuộc về, dù sao đó cũng là một nguồn tài nguyên lớn. Lý Hải hứa hẹn rằng chỉ cần Lý Thủy Đạo có thể trong 10 năm tới có khả năng luyện chế thái âm hàn băng đan, tất cả huyết hồn châu sẽ được đưa về nơi khác và việc luyện thành đan dược cũng thuộc quyền sở hữu của hắn. Nếu không có khả năng này, gia tộc sẽ phải thực hiện việc luyện chế và hắn chỉ có thể nhận được một nửa lợi ích. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo cũng nhận được trấn thủ một năm tử, Tuyết vội vàng nói xin lỗi. Ngược lại, nàng ấy cũng muốn sinh con, liệu phụ nữ này có thể sinh dưỡng được không? Hạ Nhược Tuyết nhất vung tay áo để đóng cửa phòng. Cái này có lẽ chính là tu luyện ma công di chứng. Hai canh giờ sau đó, Lý Thủy Đạo Hạ Nhược rời đi dịch trạm, đem Chu Hồng Linh lưu tại trong phòng khách. Nàng này đã được giải độc, Remes, nhưng trên cơ thể vẫn bị tác động của phép thuật huyễn hóa mê hồn mạnh mẽ, có thể làm mất trí nhớ của nàng, khiến nàng không nhớ rõ bất cứ điều gì. Cô nàng này lai lịch, Lý Thủy Đạo cũng hỏi được rõ ràng. Tu tiên gia tộc Thiên Hạt Cốc Chu gia nữ tu, trong gia tộc vẫn là dòng chính một mạch. Nàng hạ độc lý do rất buồn cười. Nàng cho rằng Lý Thủy Đạo là đệ tử của gia tộc, sau đó nghĩ một cách độc đoán rằng nàng ấy có thể chiếm đoạt đồng tham của hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Loại rác rưởi này, trên thân liền túi chữ vật cũng không có một cái. Trong ví chỉ có mười mấy khối ngọc tiễn. Trên người nàng còn có một chiếc nhẫn và một chiếc bông tai trung phẩm bỏ cạp. Lý Thủy Đạo tất cả cũng không có cướp. Không có cướp, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì anh ta phát hiện một phong thư, giấy viết thư đắp lên lửa cháy sơn, trong khi lửa ấy sơn thuộc về gia tộc dài Lý Hải Mặc Si. Đây là tộc trưởng Lý Hải Mặc viết thư giới thiệu. Cái này coi như phiền toái. Hơn phân nửa là người một nhà, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Cũng may mê hồn pháp thuật, có thể tiêu trừ cô nàng này ký ức. Phù phù, Chu Hồng Linh từ trên giường lăn lộn xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đau đớn khiến nàng khôi phục tri giác, nàng hít từng hơi mạnh, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể. Nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút, Chu Hồng Linh cố gắng quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng trọ. Trong phòng có nóng hổi, thùng tắm, đây là một gian phòng hào hạng. Chu Hồng Linh phát hiện bộ quần áo của mình đã bị xé nát từ lâu, trên thân tràn ngập vết rách, cảnh tượng trở nên càng thê thảm hơn khi ở địa phương khác. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đi trước thùng tắm thanh tẩy. Tiến vào thùng tắm sau đó, Chu Hồng Linh phát hiện một bộ màu xanh lá cây cung trang váy dài. Sau khi tắm xong, nàng mặc vào cung trang, bắt đầu kiểm kê trên giường vật phẩm. Ngọc Tiễn cùng Thư đều bị nàng nhét vào trong dây lưng. Phía trước, khuôn mặt vui vẻ chúc mừng. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Vừa mới lão phu vì Chu cô nương bắt mạch, xác nhận rằng nàng đã mang thai. Chu Hồng Linh mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lý Hạo Dương ánh mắt. Lòng của nàng trung su mãn liễu, vui sướng cùng hạnh phúc, tin tức này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Cái gì mang bầu? Lý Hạo Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không hiểu vì lý do gì, anh ta hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. Trong đầu chỉ còn lo lắng về việc phòng ngủ kia sẽ bị hỏng. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến vật này. Lý Hạo Dương chỉ là cảm giác mình có chút mộng. Phụ thân Lý Thiên Phong nhìn ta một cách u mê, mặt nghiêm túc nói. Ta ra lệnh cho ngươi ngay lập tức hướng đến nhà Chu để cầu hôn, chắc chắn phải tuân theo trọng lễ. Lý Hạo Dương vẫn như cũ, chưa lấy lại tinh thần. Dưới bờ môi của anh ta, ý thức run rẩy, thạch, khe đá. Đồ hỗn trợn, ngươi ở đây mơ cái gì, Chu cô nương đã mang thai. Đây là việc vui của gia đình chúng ta Lý, ngươi nhất định phải đối xử tốt với Chu cô nương, không được chậm trễ. Lý Thiên Phong tức giận quát lớn. Lý Hạo Dương vẫn như cũ, có chút mơ màng. Hắn không thể nào nhịn được việc nhìn về phía Chu Hồng Linh và đã thấy rằng Chu Hồng Linh cũng đang hướng ánh mắt kỳ vọng về phía hắn. Lý Hạo Dương trung quy là phản ứng lại, không thể không bị kích động, cảm kích khi nhìn thấy phụ thân Lý Thiên Phong nói. Đúng vậy, phụ thân, con biết phải làm sao, nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Lý Thiên Phong gương mặt vui mừng, hắn gật đầu một cái nói. Hạo Dương, ngươi có thể đủ như thế biết chuyện, ta thật cao hứng, tốt. Ngươi bây giờ liền đi Chu gia, nhất định phải làm cho Chu gia cảm nhận được chúng ta Lý gia thành ý. Là! Lý Hạo Dương gật đầu một cái. Về nhà trước, ta sẽ nói chuyện này cho ông bà, để họ chuẩn bị kỹ càng cho lễ sinh nhật. Lý Thiên Phong nghiêm túc phân công. Ân, hai nhi này liền đi. Lý Hạo Dương quay người liền rời đi. Phu quân trên đường cẩn thận chút, Chu Hồng Linh thanh âm ôn nhu từ phía sau truyền đến. Linh nhi, yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Lý Hạo Dương bay một dạng chạy vội ra ngoài. Ha ha ha ha, đứa nhỏ này, Chu cô ơi, bạn nên nghỉ ngơi. Pháo đài thiên chỉ có điều kiện đơn sơ, nhưng đừng lo, ta sẽ nhanh chóng tìm người để hầu hạ bạn. Lý Thiên Phong nói một cách trang trọng. Đa tạ cha. Chu Hồng Linh vẫn còn chưa qua môn, liền đã đổi lời nói. Lý Thiên Phong nghe vào trong tai, vui vô cùng. Màn đêm buông xuống, thiên triều pháo đài xếp đặt yến hội, đèn đuốc sáng trưng, bên trong phòng yến hội phi thường náo nhiệt. Hoa lệ đèn lồng treo ở chỗ cao, tản mát ra ánh sáng như hỏa, chiếu sáng toàn bộ tràng cảnh. Trên bàn yến tiệc bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, tản ra mùi thơm mê người. Tiếng hoan hô cùng lời chúc phúc liên tiếp, toàn bộ yến hội sảnh tràn đầy vui mừng cùng tường hỏa không. Đến Lý Thủy Đạo bên cạnh, nói, Đạo huynh, ta tới dẫn ngươi đi luyện đan thất à? Lý Thủy Đạo vi hơi lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, chính ta liền có thể đi. Lý Thiên Phong nhíu mày. Lúc này mới nhớ đến nhi tử hòa Lý Thủy Đạo ở giữa, giống như có chút mâu thuẫn, chỉ là không nghĩ tới việc Lý Thủy Đạo đã trải qua thời gian dài như vậy và vẫn hận con của mình. Cái này lòng giả, thực sự có chút nhỏ hẹp, như thế lòng giả, tương lai như thế nào thống lĩnh gia tộc. Đạo nhi, đây là khu vực cấm luyện đan thất chế trận bàn, hãy sử dụng cẩn thận. Lý Thiên Phong mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lý Thủy Đạo tiếp nhận Lý Thiên Phong đưa cho hắn trận bàn, đa tạ thế bá. Được, đạo nhi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ cẩn thận thao tác, đừng mắc bất kỳ lỗi nào. Lý Thủy Đạo ôm quyền hành lễ, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, một phụ nữ và bốn người đàn ông đi tới thiên trì pháo đài. Phụ nữ kia cầm đầu, mặc chiếc váy dài màu xanh lá cây. Bà ấy lớn tiếng hét lên. Ta là thiên hạt đáy vực Chu Hồng Linh, thuộc dòng họ Lý, xin được gặp Thiên Phong Thế Bá. Nhìn thấy nàng này, Lý Thủy Đạo hòa hạ Nhược Tuyết nhìn nhau một cái, vô ý thức liền dừng bước. Chỉ thấy Chu Hồng Linh, người mặc chiếc váy dài màu xanh lá cây cùng áo trắng, đi vào pháo đài bên trong. Nàng cử chỉ ưu nhã, thoát lên vẻ cao quý và tự tin của mình. Hạ Nhược Tuyết nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này trang điểm đẹp, cố ý ưỡn ngực, cuối cùng là để ai nhìn. Mới gặp lại Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, Chu Hồng Linh chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, đoạn ký ức kia đã bị Hạ Nhược Tuyết thi triển huyễn hóa mê hồn pháp thuật trực tiếp tiêu trừ. Chắc hẳn ngài chính là Thiên Phong Thế Bá. Chu Hồng Linh tự nhiên hào phóng nói. Lý Thiên Phong mỉm cười gật đầu. Lão phu chính là, ngươi làm thế nào biết lão phu thân phận? Chu Hồng Linh mỉm cười trả lời. Vừa mới thấy một đạo độn quang khí độ bất phàm, em nghe nói toàn bộ thế hệ trẻ của gia Lý ở trong Thiên Phong Thế Bá hậu tích bạc phát, vừa mới tấn cấp dung linh cảnh. chắc chắn là thiên phong thế bá, lại thêm dáng vẻ phong độ và khí độ lạ thường, em cả gan nghĩ rằng anh chính là thiên phong thế bá thiên trì bảo chủ. Ha ha ha. Lý Thiên Phong nghe tâm tình thư sướng, vậy mà lên tiếng nở nụ cười. Hắn vui vẻ đáp lại. Ngươi tiểu cô nương này thật đúng là có nhãn lực, không sai. Ta là Lý Thiên Phong, hãy cho ta xem thư một chút nhé. Chu Hồng Linh mỉm cười, lấy từ trong ngực tờ giấy với dáng vẻ của gia tộc Lý tự viết. Rồi Thiên Phong tiếp nhận tự viết, mở ra si phong thư, bày ra thư tín, ánh mắt ngưng trọng đọc. Sau khi xem xong, Lý Thiên Phong đem trong tay thư đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Trong thư về việc hợp tác giữa gia tộc và trời hạt cốc Chu gia, với vị trí hiện tại của Lý Thủy Đạo trong gia đình, anh hoàn toàn có quyền biết về điều này. Lý Thủy Đạo tiếp nhận tộc trưởng, viết tay sách, đọc đứng lên. Nhiều trưởng lão trung ương, ánh mắt quét qua đám người, âm thanh trang trọng và uy nghiêm. Chư vị tộc nhân, tông môn ban thưởng linh quang xuống, nơi này có tên là Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng, vị trí ngay tại núi Thiên Trì. Đám người nghe vậy lập tức sôi trào. Làm ra thế mà thật sự ban thưởng chúng ta linh quáng. Ta còn tưởng rằng là Lý Thủy Đạo lừa gạt gia tộc, không nghĩ tới lại là thật sự. Ngày đó Trì Hỏa Độc Khoáng giá trị bao nhiêu? Không biết nữa, dù sao thì cũng là linh quang, một năm ít nhất cũng phải sản xuất mấy viên thiên linh thạch đấy. Bất quá Hắc Sơn sở hữu tài nguyên đều thuộc về ngũ độc môn, chúng ta hàng năm phải giao bao nhiêu thuế má? Lý Hải Mặc mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu đám người an tĩnh lại. Chư vị, thuế má nhất định là muốn nộp, ta và Thiên Vũ sơ lược đoán chừng một chút. Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng hàng năm ít nhất sản xuất 3 vạn linh thạch, đào đi thuế má ít nhất còn có thể kiếm lời 2 vạn linh thạch. Trừ cái đó ra, hôm nay Trì Hỏa Độc Khoáng tích chứa một đạo hỏa mạch, vừa vặn có thể dẫn địa hỏa kiến tạo luyện đan phường cùng luyện khí phường, đây chính là chúng ta Lý gia đang cần đồ vật. Lý Hải Mặc hơi có vẻ hưng phấn nói. Cái này, có thể à? Thế mà thấp như vậy thuế má. Đám người nghe càng thêm hưng phấn, nhao nhao mong đợi nhìn chăm chú lên Lý Hải Mặc. Lý Hải Mặc tiếp tục nói. Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng ở trong núi Thiên Trì, không xa Thần Mộc Thành, gần Kim Đâm núi hơn. Tòa núi mỏ này là một tòa núi lửa hoạt động, không có dìm nước ở miệng núi lửa, tạo thành Thiên Trì. Hỏa độc khoáng sẽ xuất hiện theo Thiên Trì, kèm theo màu vàng đất hỏa độc mãnh liệt. Vì vậy, được gọi là Thiên Trì Hỏa Độc Khoáng. Hỏa độc này có độc tính không nhỏ, vì vậy cho dù dung linh cảnh tu sĩ, cũng rất khó trải qua thử thách ở nơi này với hỏa độc bên trong. May mắn là ngũ hành hỏa sinh thổ, thạch sùng tham tu sĩ gần như có thể hoàn toàn miễn dịch với màu vàng đất của hỏa độc. Ngoài ra, cách mỗi khoảng nửa giờ, Thiên Trì hồ nước sẽ sôi trào một lần, khiến loại thủy khói độc bốc lên. Loại nước này khói độc có thể gây tổn thương cho thạch sùng đồng tham tu sĩ. Vì vậy, đào quặng tu sĩ nhất định phải kịp thời tránh né, chờ thủy khói độc tan đi phía sau mới có thể tiếp tục đào hái. Lý Hải mỉm cười, tiếp tục nói. Vì chúng ta có thể khai thác được đầy đủ khoáng sản Thiên Trì hỏa, nên chúng ta cần phải tập trung tất cả thạch sùng đồng tham tu sĩ vào gia tộc, không cho bọn họ đến tông môn nữa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có biện pháp để giúp bọn họ quay trở lại nhanh chóng. Đám người nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý, người phàm thường, chắc chắn thuộc dòng dõi quý tộc, đừng có khinh thường. Tại một đoàn người quan sát trong ánh mắt, Lý Thủy Đạo phóng ngựa rong ruổi, giơ roi mà đi. Mức chừng sau một nén nhang. Lý Thủy Đạo ít nhất đã đến được trạm dừng chân, anh ta nhẹ nhàng vẫy tay để gọi tiểu nhị dẫn ngựa, sau đó đi thẳng vào sảnh lớn của khách sạn. Ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết chỗ ở chỗ ngồi. Lúc này Hạ Nhược Tuyết sớm đã gọi xong rồi một bàn thịt rượu, chờ đợi hắn đến. Phu quân, thỉnh dùng bữa. Hạ Nhược Tuyết đem đũa giơ qua đỉnh đầu, hai tay đưa tới Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Lý Thủy Đạo tiếp nhận đũa ngồi xuống, cùng nhà mình phu nhân cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực. Lý Thiên Trì Sơn vẫn còn rất xa. Lý Thủy Đạo vừa ăn vừa hỏi đạo. Lúc này mới đi được gần một nửa đoạn đường, nếu là phu quân đi suốt đêm, ngày mai khi bình minh tới có thể đã đến được, chỉ là vào buổi tối khi qua trạm không thể thay ngựa, muốn đi suốt đêm thì chưa chắc đã thành được. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày nói. Làm cái hai ngày cũng là không sao. Ngay sau khi hai người ăn xong, họ bắt đầu thảo luận về lịch trình của mình, thì đột nhiên trạm dừng lại để chào đón một nhóm khách mới. Chính là mới vừa rồi nữ nhân kia cùng hắn bốn tên hộ vệ. Nữ nhân ánh mắt quét đến Lý Thủy Đạo, trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Người này cùng các nàng đến chung một chỗ đến dịch trạm, có lẽ các nàng thấy rằng không có điểm gì đặc biệt, người này bắt đầu uống rượu. Có chút ý tứ. Nữ tử kia nhường bọn hộ vệ chính mình ngồi một bàn, nàng một thân một mình đi đến Lý Thủy Đạo một bàn kia. Tại Lý Thủy Đạo hỏa, Hạ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm vào bên trong, cô nàng kia tự tin nói, trong giang hồ rất rộng lớn, Chu Hồng Linh đã gặp hai vị đạo hữu, không biết hai người có danh tiếng lớn không? Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết không nói gì im lặng. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Lý Thủy Đạo mới nói, Chu đạo hữu khách khí, ta họ Lý, tên một chữ một cái đạo, nàng họ Hạ, tên một chữ một cái tuyết. Lý đạo hữu, Hạ đạo hữu, gặp nhau là duyên, mời hai vị uống ly này. Chu Hồng Linh tự mình rót rượu cho hai người. Ngón cái ở giữa lơ đãng sát qua chén rượu, một giọt nọc độc thấm vào trong ly rượu. Thấy vậy một màn, Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn tự nhiên không phải sợ độc, vừa vặn có thể phẩm nhất phẩm, nữ nhân này đến tột cùng là ai, đồng tham. Đến nỗi Hạ Nhược Tuyết càng không cần lo lắng, liệu có thể độc nhị giai tu sĩ, làm tu sĩ nguyên khí đầy đủ dồi dào, độc căn vốn cũng không có hiệu quả gì. Anh Chu Hồng Linh đem hai chén rượu độc phân biệt đưa tới Liễu Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Đa tạ Chu cô nương. Lý Thủy Đạo bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hạ Nhược Tuyết cũng tương tự bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mắt, hắn thán phục nói. Ánh mắt và tài năng của tiên sinh thật sự làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Việc giao cho tiên sinh ở đây thực sự là quyết định đúng đắn của gia tộc. Lý Hạo Hãn mỉm cười gật đầu và nói. Ta tin tưởng vào bí phù này, ta sẽ dốc hết sức lực để chế tạo nó thành tài nguyên quan trọng nhất của gia đình Lý. Lý Thủy Đạo trang trọng nói, ta tin tưởng vào năng lực của ngài, khiến cho trận bàn này được kiểm soát, vật này sẽ được giao cho ngài, vị trưởng lão mênh mông. Lý Hạo Hãn tiếp nhận trận bàn, hai người lần nữa khách nói một phen, Lý Thủy Đạo liền cáo từ rời đi. Quay trở về tới Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ, Lý Thủy Đạo tiếp tục bắt đầu tu luyện của mình. Từ Lý Thiên Dịch trong túi chữ vật, hắn thu được lượng lớn đan dược. Bây giờ Ngọc Hành Đan đã ăn sạch toàn bộ, chỉ còn lại hành khí đan, liền chính là hành khí đan đủ cho hắn mỗi ngày một khỏa, đủ để ăn trong một năm. Mỗi sáng, sau khi rời giường, anh ta thường thực hiện một số bài tập đơn giản để rèn luyện cơ thể và kích hoạt sự lưu thông của máu trong cơ thể. Hắn đầu tiên tu luyện Kim Thiểm Khóa Khí Pháp, một môn tinh diệu khí công pháp có thể khóa chặt chân khí trong cơ thể, ngăn không cho nó rò rỉ ra ngoài, từ đó giúp tăng cường sức mạnh và ổn định thân thể. Tiếp lấy, hắn ngược lại tu luyện Băng Thiểm Ngạnh Khí Công. Buổi chiều, Lý Thủy Đạo sẽ đi tìm Lý Hạo Hãn học tập linh thực chi thuật cùng luyện đan chi thuật. Linh thực và luyện đan chi thuật hỗ trợ lẫn nhau, chỉ khi hiểu rõ về linh thực dược tính, người mới có thể chế tạo được đan dược cao cấp. Buổi tối, Lý Thủy Đạo ăn vào một khỏa hành khí đan, chuyên chú tu luyện, tiên thiểm khí. Đây là hắn hạch tâm công pháp, cũng là hết thảy công pháp căn cơ. Tu luyện hoàn thành sau đó, hắn sẽ cùng Hạ Nhược Tuyết Nhất lên nghiên cứu thảo luận, bạch cốt huyết ma công. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, giao lưu tâm đắc, lẫn nhau dẫn dắt. Hạ Nhược Tuyết ngày càng có kiến thức và hiểu biết sâu rộng hơn, việc thảo luận của họ trở nên càng sâu sắc. Mặc dù Lý Thủy Đạo hy vọng Hạ Nhược Tuyết Nhất sẽ thẳng ỉ vào chính mình, nhưng chim ưng con cuối cùng sẽ lớn lên, cây nhỏ. Tiểu thụ cuối cùng sẽ khỏe mạnh, điều này không thể tránh khỏi. Nữ phi Hạ Nhược Tuyết từ bỏ lĩnh hội, từ bỏ suy xét, trên thực tế đây là không có thể. Lần này, Hạ Nhược Tuyết có thể tấn cấp dung linh cảnh nhiều hơn một chút, vẫn là may mắn, nàng cũng ý thức được vấn đề của mình dần dần, hào tưởng nhớ, hào hỏi lên. Lý, sau đó, các tu sĩ của ngũ độc môn chấp nhận pháp đường tu sĩ đi lên trước sân khấu, họ mặc bào đen và có vẻ thần sắc uy nghiêm. Một vị tu sĩ lớn tiếng tuyên bố. Hung đổ, dám tấn công bản tông thuộc gia tộc, đây là sự khiêu khích đối với ngũ độc môn. Chúng ta sẽ đuổi bắt hung đổ, trả thù cho gia tộc. Hãy yên tâm, chỉ cần theo đuổi bản tông, cam kết trung thành, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn của các ngươi. Ngay sau đó, ngũ độc môn lại một danh tu sĩ lên đài. Người này mặt như thương nhân, tai to mặt lớn. Hắn đứng trên đài đầu tiên ôm quyền nói. Ta chính là ngũ độc môn, công việc vặt đường tu sĩ Thẩm Hỷ Lai, khục. Vì tốt hơn cho nông dân báo thủ, cần gom góp từ thiện, tuân theo quy định của tông môn, bây giờ bắt đầu đấu giá sản phẩm nông dân. Thẩm Hỷ Lai hăng giọng một cái, âm thanh vang dội lan tỏa khắp đại điện. Bây giờ, ta tuyên bố kiện thứ nhất của vật đấu giá là Điền Phủ. Điền Phủ chiếm diện tích rộng lớn, tổng cộng 5.000 mẫu, kiến trúc nội thất, xen kẽ tinh tế, phong cảnh như tranh vẽ. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lý Hải Mặc cùng Chu Vĩnh Gấm đều ngồi thẳng người, trên mặt không có bi thương, chỉ có nghiêm túc. Thẩm Hỷ Lai tiếp tục giới thiệu nói, Điền Phủ bên trong có một tòa phủ đệ hùng vĩ, từ chủ điện, phòng khách, từ đường, tàng thư lâu, hoa viên chờ nhiều cái kiến trúc tạo thành. Chủ điện khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, phòng khách rộng rãi sáng tỏ, bài trí tinh mỹ, tàng thư lâu nội tàng sách vạn cuốn, rực rỡ muôn màu. Trong hoa viên, hoa cỏ phồn thịnh, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc nghi nhân. Thẩm Hy Lai tiếp tục giới thiệu rằng, điện phủ bên trong có tổng cộng 30 gian, có thể chứa đựng một số lượng lớn người cư trú. Ngoài phòng chính và phòng khách, còn có các thành viên gia tộc sinh sống, người làm việc tại đó, cùng với các tiện ích như phòng bếp, phòng chờ. Toàn bộ điện phủ được sắp xếp hợp lý, đầy đủ chức năng, là nơi lý tưởng để cư ngụ cho gia đình hùng vĩ, đồng thời là nơi phát triển của một gia tộc giàu có. Trong đại điện bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Thẩm Hy Lai lặng im suy nghĩ một lúc, sau đó cảm xúc mạnh mẽ tràn ngập khi nói, đưa giá bán của dinh thự lên 3 thiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000. Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ đại điện im lặng như nước. Thẩm Hy Lai ra mặt run rẩy, một mặt vặn vẹo nổi giận nói, đây chính là do thần Mộc Thành có linh khí mạnh mẽ, cái nhà lớn như vậy, chẳng lẽ các người cũng không muốn à? Lý Hải Mặc chậm rãi nhấc tay đảo. 3 thiên linh thạch. Mà sắc bén, để lộ ra một cỗ vô tình khí tức, nàng túc hạ đạp hoa đào cánh hoa, lãnh diễm mà nguy hiểm. Điền gia tu sĩ nhóm nhìn xem nàng đến, tâm trung sung mãn liễu cảnh giác, có người thấy được hoa đào, có người thấy nhưng là huyết quang. Tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm chế, sự tồn tại của nàng để cho người ta cảm thấy bất an. Hoa đào cánh hoa tại dưới chân của nàng phì phò. Bất kỳ ai tiếp xúc được, dù là tu sĩ hay phàm nhân, đều sẽ bị hóa thành xương khô. Màu hồng hoa đào vì nàng lát thành một đầu máu tanh con đường. Sự tồn tại của nàng chính là sát lục, không nên bị mê hoặc. Nàng chính là người nữ kia ma tu. Không, nàng căn bản cũng không phải là người, mà là một bộ bạch cốt khô lâu. Hai danh tu sĩ dáng người kiên cường, khí tức lăng lệ, bay lượn mà ra. Tu vi của bọn hắn đã đạt đến dung linh cảnh, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại linh khí. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa như chút nước xuống. Lôi điện đan sen, sấm sét tại vân tầng bên trong cuồng vũ, phát ra trận trận chói tai tiếng sấm. Hai đạo u ám mảnh lôi từ tầng mây bên trong đánh xuống, trong nháy mắt đánh trúng vào hai danh tu sĩ này. Sấm sét mạnh mẽ như vạn quân, chỉ trong nháy mắt đã đánh bại hai danh tu sĩ, khiến họ hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Sau đó, huyết luyện thần quang biến họ thành hai khối cấp 2 huyết hồn châu. Vì gia tộc, điền phủ bên trong. Hai tên thông linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, riêng phần mình hướng về tự chỉ huy ra một kiếm. Theo tiên huyết một báo tố, phiền não căn một kiếm mà đoạn. Điền Vân Phong cùng Trương Vân Chiến căn bản không quan trọng việc tự mình chịu đau đớn, hai người trực tiếp đẩy cánh cửa phòng ra. Bên ngoài vậy, tuyệt sắc kiều nương đã hóa thành xấu xí bạch cốt khô lầu, một chiêu này quả nhiên hữu dụng. Lúc này, kẻ kinh khủng đầu kia cầm một thanh kiếm màu đen ma quỷ điên cuồng trong tù binh của gia tộc Điền, mà gia tộc Điền hoàn toàn không muốn phản kháng. Họ xa thương hương tiếc ngọc, gần thản nhiên dạy chết, chỉ có hai người họ vung đao tự thiến mới có thể nhìn thấu bí mật của khô lầu. Điền Vân Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Gia tộc thì nhìn chúng ta. Trương Vân đứng cắn thật chặt hàm răng, ánh mắt trung thiểm thước, lấy ánh sáng kiên định. Vì gia tộc. Hai cái còn tại chảy máu nam nhân, cầm trong tay pháp khí lao đến. Bạch cốt khô lâu liền đầu cũng không quay lại trên người huyết, luyện thần quang bắn ra, trực tiếp liền bao trùm hai người, bên hông bị chính mình cắt ra khe, lập tức trở thành tinh huyết chạy mất đầu nguồn. Trong chớp mắt hai cỗ xương khô quỳ rạp xuống đất. Mất tinh huyết sau đó, da thịt xương cốt không chịu nổi một kích, bị mưa to đánh thủng trăm ngàn lỗ. Gần đây ta có chút kẹt văn, tháng sau sẽ bắt đầu sòng cảng. Giữa trưa 10 giờ canh và buổi tối 6 giờ canh, chỉ cần viết được 2 vạn từ bản thảo là có thể khôi phục 3 canh ngay. Không có bản thảo trưởng khống kịch bản, gặp phải kẹt văn. Lên bầu trời hồng quang, trong lòng ông biết rằng, đây là người có mặt sắt cưỡng ép nông dân mở ra bí phủ. Mỗi gia tộc bí mật ở thủ đô đều thiết lập cơ chế báo động, nếu ai không biết chìa khóa mở bí mật sẽ ngay lập tức kích hoạt báo động, dẫn đến sự can thiệp của các cao thủ trong gia tộc. Bây giờ nông dân toàn bộ bị tàn sát, báo cảnh sát đã không có chút ý nghĩa nào. Bảo an đều bị giết sạch, chỉ còn lại một cái bảo dương. Người mặt sắt được xem như nạp hư cảnh của cường giả, mở ra bí mật của gia tộc nông dân mà cũng gây ra sự báo động. Có thể thấy được gia tộc này bí khố thật không phải là nghĩ trộm, liền có thể trộm. Muốn thần không biết quỷ không hay, hãy mở một gia tộc bí mật, đánh cắp bảo vật và sau đó rời đi, gần như không thể bị phát hiện. Đừng xem, chúng ta tiếp tục nhặt hạt châu. Lý Thủy Đạo đối với Hạ Nhược Tuyết nói. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm toàn bộ điện phủ. Nàng là một ma nữ thuần túy, có khả năng cảm nhận huyết hồn châu trời sinh và không bỏ qua bất kỳ giá trị huyết hồn châu nào. Nông dân báo động khi thấy hồng quang phóng lên trời, ngay lập tức thu hút sự chú ý của thần Mộc Thành và hai gia tộc tu tiên khác. Một cái vừa mới rời đi hơn 50 năm gia đình Lý, một cái khác đã tồn tại ở đây hơn 300 năm gia đình chủ. Enchu gia đã từng độc bá toàn bộ thần Mộc Thành, hầu như muốn thăng cấp trở thành Đinh, Tể, ba nhà ngang hàng với gia tộc Nhị Lưu. Nhưng khi gia tộc phát triển như mặt trời lúc ban trưa, lại gặp phải sự áp đặt từ tông môn. Trong gia tộc cao thủ liên tiếp vẫn lạc, từ nay về sau, thế lực của gia tộc đã giảm sút đáng kể, thay vào đó là sự phát triển mạnh mẽ của thế lực nông dân và cuối cùng đã đạt được thành tựu lớn như thần Mộc Thành. Bây giờ, Lý Gia và Chu Gia nhìn thấy ngôi nhà ngất trời hồng quang phía sau, gia đình lập tức lao vào trong với sự khẩn trương. Đồng la gõ vang, khẩn cấp tiếng cảnh báo quanh quẩn ở trong thành. Tất cả mọi người đều không muốn ngủ. Khi nông dân gặp sự cố, các tu sĩ ngay lập tức tụ tập khắp nơi để tuần tra, bảo vệ vị trí của mình một cách cẩn thận khỏi độc trùng. Lý gia tộc trưởng lớn tiếng la lên. Thân Mộc Thành trên đường cái, thành đoàn độc trùng yêu thú thất kinh hướng ra ngoài thành chạy trốn. Bọn chúng phát ra hí the the âm thanh, tạo thành kinh khủng trùng lưu. Cũng may lúc này là đêm khuya, trên đường không có ai, bằng không trăm trùng quá thân, chắc chắn phải chết. Đang chạy trốn khỏi quá trình bên trong, một số loài độc trùng yêu thú tìm thấy một phàm nhân phòng xá. Chúng nhanh chóng tiến vào cửa sổ và trốn trong góc tối. Các phàm nhân nằm trên giường ngáy ô ô, không làm phiền đến côn trùng, thay vào đó lại tìm thấy một cái mạng. Trong thành, các tu sĩ tự quét tuyết trước cửa, không có khả năng bảo vệ người khác, chỉ làm bầy trùng đi qua. Ban ngày, gió êm sóng lặng, các tu sĩ mới có thể ở trong thành tìm kiếm độc trùng. Chuyện một lần thành công mới không bình thường. Bọn hắn lại một lần nữa bắt đầu chế tác lá bùa, quá trình giống như hôm qua. Nửa tháng sau, từng hàng đen nhánh lá bùa giống như màu đen tơ lụa treo trên cây gỗ. Những lá bùa này có tính chất rất tốt, cứng cáp và không dễ vỡ. Chúng phát ra khí thần bí, mang trong mình sức mạnh vô hạn. Những tờ bùa này một khi bị xé vỡ, toàn bộ tờ bùa sẽ ngay lập tức bốc cháy, phát ra năng lượng mạnh mẽ. Đây mới thật sự là lá bùa, tờ giấy này bản thân liền có năng lượng cường đại. Tài luyện chế lá bùa quá trình bên trong, Lý Thủy Đạo đồng dạng được lợi nhiều ít, đối với hắn để thăng luyện đan thuật rất có ích lợi. Phơi nắng kết thúc về sau, mỗi một tấm lá bùa mềm mại mà cứng cỏi, kế tiếp chính là cắt may, phải dùng đặc chế ngọc lưỡi đao. Ngọc lưỡi đao toàn thân óng ánh trong suốt, tia sáng của ngọc thạch phản chiếu nhẹ nhàng. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, giống như một thanh kiếm hàn quang lấp lánh. Ngọc lưỡi đao chính là luyện chế lá bùa quá trình bên trong không thể thiếu công cụ. Chỉ khi sử dụng đặc chế ngọc lưỡi đao mới có thể cắt chém được giấy cứng, còn nếu dùng lưỡi đao khác để cắt giấy cứng, sẽ khiến cho nó bị thiêu đốt ngay lập tức. Cái này ngọc lưỡi đao chính là gia tộc cố ý từ trong tộc bảo quật chung lấy ra, không ràng buộc giao cho Lý Thủy Đạo sử dụng. Lý Nhất Thành Hòa Lý cẩn thận từng ly từng tí mở ra tờ giấy cứng, Lý Thủy Đình cầm trong tay ngọc lưỡi đao với vẻ mặt chân thành cắt xén lá bùa. Lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua lá bùa, chuẩn xác cắt may quy tắc có sẵn chỉnh kích thước. Một tờ trắng bùa lộ ra trước mặt họ, sau đó biến thành một chồng chất. Phu quân, cái này giá cả bao nhiêu linh thạch? Hạ Nhược Tuyết kích động vấn đạo. Một chương nhị giai lá bùa ước khoảng 10 khối linh thạch tồn tại. Ở đây có 200 tấm. Ngoài ra chúng ta còn 7 thanh cái bình. Ít nhất có thể luyện chế 1.400 tấm bùa. Tổng cộng là 16.000 khối linh thạch. Lý Thủy Đạo Vi cười giả thuyết đạo. Nhiều như vậy. Không sai, nhưng muốn bán cũng không dễ dàng. Dù sao, bùa này chỉ có thể chịu tải hắc ám và huyết hệ đạo pháp, đều lưu lại cho chính mình sử dụng. Vậy ta kế tiếp liền có thể chế tác pháp phủ. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn vấn đạo, Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Thích hợp nhất chế tác thành pháp phủ chính là huyết ma thật luận. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn vấn đạo. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Chẳng lẽ là bạch cốt ma nhận, không phải là huyết luyện thần quang á? Đều không phải là. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt lắc đầu, giải thích. Anh ta nói rằng, nếu ngươi không cho anh ta chỗ tốt, anh ta sẽ trước ăn cắp của ngươi. Lý Thủy Đạo một mặt phiền muộn, theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần cầm trong tay bản mệnh huyết phù của Hạ Nhược Tuyết, liền có thể khống chế được bạch cốt khô lâu ở một mức độ nào đó. Đến lúc đó, dù Hạ Nhược Tuyết đã rời xa đồng tham từ lâu, Lý Thủy Đạo vẫn có thể kiểm soát cỗ bạch cốt khô lâu này để tiến hành sát hại. Hạ Nhược Tuyết lói ánh mắt, rút ba viên lập lòe hào quang màu đỏ như máu từ trong túi chữ vật, như những huyết hồn châu. Bạch Cốt Khô Lâu nhìn thấy ba viên huyết hồn châu, liền hai mắt tỏa sáng, ánh mắt bên trong phản ánh khát vọng và hưng phấn. Nửa năm trước, gia đình Lý, một nhóm cao thủ thần bí, cùng Hạ Nhược Tuyết đã bị Thần Mộc Thành, một nông dân, tiêu diệt. Trong một lần, họ đã thu được 15 viên huyết hồn châu. Nửa năm này, Hạ Nhược Tuyết lợi dụng huyết hồn châu để tu luyện, tiêu hao một ít, hiện tại chỉ còn lại 3 viên này thôi. Hạ Nhược Tuyết ném nhẹ 3 viên huyết hồn châu lên trời, chúng quanh quẩn trên bầu không, phát ra mùi máu tươi đậm đà. Bạch Cốt Khô Lâu không khỏi phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, cơ thể hơi run rẩy, phảng phất bị máu này hồn châu hấp dẫn. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy tư một lúc rồi lấy xuống một viên hồn châu, đặt vào trong ngực của mình. Nên Bạch Cốt Khô Lâu giống như một dạng lang sói tham lam vô độ, muốn kích động nó chiến đấu không phải là điều thích hợp, cho dù nhiều cũng không phù hợp. Và nếu trên tay có 3 viên huyết hồn châu, không chỉ không thích hợp mà còn nguy hiểm hơn. Thí nghiệm bản mệnh huyết phù sau đó, hai người quay trở về tới Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ, tiếp tục bắt đầu thông thường tu luyện. Kể từ khi luyện chế thành công bản mệnh huyết phù, Hạ Nhược Tuyết chế phù thuật cuối cùng đã bước vào một bậc thang. Nàng bắt đầu thử áp dụng phép thuật của mình vào lá bùa trong quá trình chế tác pháp phù. Hạ Nhược Tuyết, tay trung thiểm diệu, lấy một đạo huyết ma thật luận, đem luận này chậm rãi đặt vào lá bùa bên trong, sau đó chế tác thành công một chương mang theo huyết luân đen phù. Huyết ma thật luận là viễn trình đạo pháp, dùng để chế phù lục thích hợp nhất. Vì tăng cường chính mình trình độ chế bùa, nàng còn làm ra bạch cốt ma nhận phù, chỉ bất quá loại bùa chú này số lượng tương đối hơi ít. Số lượng nhiều nhất, ngay cả khi có huyết sắc luân bàn đồ án đen phù, bùa này có uy lực cực lớn, Lý Thủy Đạo dùng cũng thuận tay hơn một chút. Lá bùa thiêu đốt chính là vừa đến nhị giai pháp thuật, huyết ma thật luận gào thét mà ra. Bây giờ Lý Thủy Đạo trong tay đã có hơn 300 tấm huyết ma thật luận phù, hơn 20 tấm bạch cốt ma nhận phù, mười mấy tấm bản mệnh huyết phù. Mặc dù là thông linh cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối đã đạt đến dùng linh cảnh. Cho rằng thỏa đáng mới có thể động thủ, Lý Thủy Đạo nhắc nhở lần nữa đạo. Phu quân yên tâm, thiếp biết phải làm sao, ta sẽ đi ra ngoài trước để giải tỏa nỗi buồn. Hạ Nhược Tuyết lịch sự, rời xa độc thân để tập trung vào việc luyện đan và bảo vệ pháo đài. Nàng xem thấy thiên trì pháo đài cao nhất thạch lâu, một mặt lãnh ý. Làm Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, Lý Thủy Đạo thở dài một hơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy như đã tạm thời yên bình, sau đó lại quyết định tập trung vào việc nâng cao trình độ tu dưỡng của mình. Lý Thủy Đạo từ bên hông lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật. Trong túi chữ vật có giá trị, có nhất bách linh thạch, thanh xương thảo, kim dương thảo, từ u hoa, thúy ngọc dây leo, tổng cộng 30 phần để luyện chế ngọc hành đan. Bây giờ muốn chế tất cả các tài liệu này thành ngọc hành đan, đồng thời đảm bảo rằng chúng sẽ chuyển hóa thành đan một cách chắc chắn. Ngọc hành đan là một cái đường ranh giới, có thể luyện chế giải xuân đan, ký hiệu một danh tu sĩ, đã trở thành một cái nhất giai luyện đan sư. Có thể luyện chế ngọc hành đan, hơn nữa, nắm giữ đạt tiêu chuẩn xác suất thành công, ký hiệu đây là người có thể kiếm tiền luyện đan sư. Lý Thủy Đạo trong tay 30 phần tài liệu, chỉ cần có thể luyện chế ra 40 mai ngọc hành đan, liền xem như luyện đan thuật đạt tiêu chuẩn. Cái này 40 mai ngọc hành đan. Mặc dù còn thiếu rất nhiều Lý Thủy Đạo tấn cấp dung linh cảnh, nhưng lại có thể nhường thuật luyện đan của hắn được gia tộc tán thành. Cứ như vậy, Lý Thủy Đạo căn bản vốn không cần đích thân đi làm luyện đan tài liệu. Gia tộc liền sẽ đem liên tục không ngừng luyện chế ngọc hành đan tài liệu đưa đến trong tay của hắn. Vô luận là ở đâu, cái thế giới. Kỹ thuật cao nhân tài, cũng là kiếm được nhiều, ăn đủ no hơn nữa, không cần ra tiền tuyến liều mạng. Đến lúc đó, Lý Thủy Đạo lưng tựa vào gia tộc, không lo về tài nguyên, chỉ cần luyện hóa đan dược, nâng cao tu vi. Những thí luyện của tông môn và nhiệm vụ nguy hiểm của gia tộc đều không liên quan gì đến anh ta, không mất quá nhiều thời gian, anh ta có thể dễ dàng tiến cấp đến dung linh cảnh. Đương nhiên cái này so với lên Hạ Nhược Tuyết tấn cấp là muốn phiền toái chút. Bất quá Lý Thủy Đạo trong tay, cho dù có 10 vạn linh thạch, cũng không khả năng lại mua đến một bình giá trị 2 vạn linh thạch. Vạn niên linh sữa, vật này có tiền mà không mua được. Hắn chỉ có thể dựa theo phổ thông tu sĩ tấn cấp chi pháp, làm từng bước một cái dấu chân tới. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bình tĩnh tâm hồn. Trong đầu anh ta lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình luyện đan. Khi mở mắt, anh ta đã tính toán trước. Hắn trước đây đã dùng thanh xương thảo để mài bát từ bên trong, cẩn thận và nhẹ nhàng. Khi mài, chỉ cảm nhận được hơi mát, từ thanh xương thảo lan tỏa ra, tạo nên một không khí tươi mát. Những mảnh nhỏ của thảo phấn dần dần được tạo thành trên bề mặt bát. Tiếp tục, trách thiên trì pháo đài kiến trúc, tất cả đều thêm thạch cái nắp. Lý Hạo Dương và Chu Hồng Linh cùng nhau cấp tốc hướng xuống núi chạy nước rút, mỗi người thi triển ra riêng phần võ kỹ đặc thù của mình. Khác thợ mỏ cũng cho thấy kỹ năng tuyệt vời, bọn họ tu luyện thạch sùng đồng tham và nắm giữ ngũ đại chân công một cách thành thạo. Dù phải đối mặt với vách núi treo leo, họ vẫn có thể chạy nhẹ nhàng như trên mặt đất. Đối với việc này, một số thợ mỏ đã đến và nói rằng con đường không cần thiết, họ chỉ cần đi về phía giữa sườn núi, qua pháo đài thiên trì là có thể đến ngay. Cứ việc Lý Thủy Đảo cũng không sợ độc, nhưng bị độc mưa axit xối tại trên thân cũng là chướng tai gai mắt. Hắn lập tức chạy vội, cơ thể trên không trung sôi trào, một loạt những động tác linh hoạt, hắn liền vọt tới nhóm thợ đào mỏ bên cạnh. Sau đó một cú nhảy khéo léo, hắn đã vượt qua cả Liễu Lý Hạo Dương và Chu Hồng Linh. Gia hỏa này. Nhìn từ đỉnh cao vút qua Lý Thủy Đảo, ánh mắt của Lý Hạo Dương trên gương mặt thiểm quá nhất, không thể che giấu sự ghen ghét. Trong lòng của hắn âm thầm cắn răng, nhất định muốn vượt qua gia hỏa này. Coi như so cái khác không được, so sinh con cũng muốn so qua hắn. Rất nhanh, mưa to như trút xuống, trong mây đen giọt nước cùng nọc độc không ngừng va chạm, cuối cùng hóa thành gột rửa hết thảy mưa to. Nở thiên trì pháo đài thạch lâu, trong đại sảnh, Lý Thủy Đảo, Hạ Nhược Tuyết, Lý Hạo Dương và Chu Hồng Linh tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không có xối đến mưa, cũng coi như là chạy kịp thời. Đến nỗi những cái kia, thợ mỏ, thì tạm thời trốn trong kho hàng. Mưa này mặc dù lớn, nhưng lại hạ không được bao lâu, Này Lý Hạo Dương nói. Bá phụ, vẫn Chu Hồng Linh lộ ra vẻ lo lắng. Đúng vào lúc này, một đạo đèn sáng không đủ sáng mà tỏa ra, ánh sáng thu lại, chính là Lý Thiên Phong. Lúc này, hai tay của hắn ôm một cái thước đo trên người thợ mỏ. Tên kia thợ mỏ cơ thể mặc dù cường kiện, nhưng bây giờ cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Môi của hắn trắng bệch, hô hấp yếu ớt. Lý Thiên Phong cấp tốc đưa thợ mỏ xuống dưới đất để kiểm tra hô hấp và nhịp tim của hắn. Sau đó, anh ta lấy ra một bình dược hoàn và đặt nó vào miệng của thợ mỏ, hy vọng có thể làm hắn tỉnh táo trở lại. Lý Thiên Phong lo lắng chờ đợi, hy vọng dược hoàn có thể có hiệu quả. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm lo âu và bất an. Hỏa độc thạch từ trong nước xuất hiện sau đó, nếu không khai thác kịp thời sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, chỉ có thể mềm hóa bằng phương pháp cao. Đồng dạng hỏa độc tinh, nếu như từ trong nước xuất hiện, nếu như không thể trước tiên khai thác, liền sẽ diễn hóa thành hỏa độc thạch, giá trị gấp 10 đánh gáy. Vị tộc nhân này tại rút lui thời điểm, vừa vặn phát hiện hỏa độc tinh từ trong nước xông ra. Vì gia tộc, hắn quyết định bất chấp nguy hiểm, cũng muốn kịp thời khai thác ra hỏa độc tinh. Vì thế, cận kề cái chết không lùi, chết mà không hối. Lân cận khai thác đá, lợi dụng khai quật cống rãnh, lúc đào ra tảng đá, tới xây nhà. Bảo chủ đại nhân, khiến tạo phòng ốc và khai quật cống rãnh, nhân thủ của chúng ta cũng không đủ à? Phản hồi của một vị nội vụ chấp sự hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo suy xét một lát sau hồi đáp, ai hưởng thụ ai xây dựng, chính mình xây nhà chính mình ở. Chúng ta cung cấp thổ địa, Chu gia tu sĩ liền phải vì chúng ta làm việc. Một vị khác trong ban nội vụ nhắc nhở rằng, tuy nhiên, những điều đó chỉ được gia tư sĩ nghe theo chỉ dẫn của phó bảo chủ. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi nói. Vậy các người hãy gọi phó bảo chủ Chu Hồng Linh đến, ta sẽ nói chuyện với nàng ấy. Nội vụ chấp sự có chút khó nói, tuy nhiên, phó bảo chủ Chu Hồng Linh đang mang thai, e rằng không muốn tham dự. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một chút, sau đó nói, đã như vậy, ta đi cùng với nàng nói chuyện. Một quan nội vụ khác có chút lo lắng nói, bá tước đại nhân, ngài sẽ tự mình đi đến đâu? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười và nói, không sao cả, chúng ta cũng hy vọng được gặp Chu Hồng Linh trực tiếp một lần, chỉ khi đó mới có thể hiểu rõ hơn ý định của họ. Một chỗ rộng lớn trên mảnh đất trống, Chu Hồng Linh ngồi dưới gốc cây đại thụ, nơi tụ tập của các tu sĩ trong gia đình chủ. Em Chu Hồng Linh mặc bộ trang phục tu sĩ màu xanh nhạt, khuôn mặt hồng hào, nhìn kỹ càng không thể nhận ra dấu hiệu mang thai. Mái tóc dài của nàng xõa trên vai, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng phất động lấy sợi tóc của nàng. Chung quanh các tu sĩ niên linh khác nhau, có người đã rất lớn tuổi, tóc bạc phơ, gương mặt trải qua biết bao nhiêu tháng năm. Cũng có những người tuổi còn trẻ, ngây thơ chưa từng biết đến, ánh mắt to tròn đầy hiếu kỳ và sức sống. Họ mặc chiếc áo bào mộc mạc màu xám. Tại Chu Hồng Linh bên cạnh, một người lớn tuổi với vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồng Linh, ngươi là đại phòng trưởng nữ của gia Chu, chúng ta đều là người trong gia đình này, nhưng phải nhờ ngươi giúp đỡ mới được. Một tên tộc nhân khác nói tiếp, chúng ta cần phải cẩn thận khi khai thác các loại khoáng độc hại mà không đạt được bất kỳ lợi ích nào. Đối với, ta sợ Lý gia tộc người đem chúng ta làm khổ công, làm không công. Chu Hồng Linh gật đầu một cách nghiêm túc và trả lời. Chuyện này lão hội của gia đình Lý đã nói, phải đối xử công bằng với nhau. Lý gia dài lão hội là nói như vậy, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới, có thể na Lý Thủy Đạo, nếu là ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, chúng ta lại có thể thế nào? Không sai, hắn mới là nơi này người chủ sự. Huống hồ đây là Lý gia sản nghiệp, bọn hắn người cũng so với chúng ta nhiều. Không sai, mấu chốt là phòng thu chi không có chúng ta người. Bọn hắn muốn như thế nào cắt xén liền như thế nào cắt xén, chúng ta cũng không biết. Chu Hồng Linh nghe đến mấy câu này, chau mày. Các tộc nhân lo âu và yêu cầu nhìn như hợp lý, nhưng dính đến quản khống, Lý gia tiền phần trăm, sự khả nghi nhất kỳ thực, chính là cái kia mang mặt nạ con rùa giả. Nói đến lấy lão già chết tiệt kia đức hạnh, chỉ xứng tại phía sau màn, một khi đến rồi sân khấu, nhất định là người người kêu đánh. Không ai nói trước rằng Bích Hải Môn cao thủ muốn giết anh ta, nhưng người trong tộc Lý đều không có ý định tha thứ cho anh ta. Đương nhiên, thế hệ trẻ Lý gia tộc người cũng không biết những thứ này. Có thể liền đời cũ, Lý gia tộc người đối với hắn đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt. Lý Hải, mặc dù tự cháu trai bất thành khí, nhưng với tư cách là lão tộc trưởng, anh đã cứu vớt gia đình Lý trong lúc nguy nan. Không nói đến tu vi, chỉ vì danh vọng, Lý Hải, Mặc và lão già chết tiệt kia hoàn toàn là hai phương diện trái ngược nhau. Tương lai Lý Thủy Hồng Hòa, Lý Hạo Dương tranh đoạt chức tộc trưởng, như vậy các tộc nhân sẽ ủng hộ ai? Đây chính là động cơ. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, trong lòng rộng thoáng. Vô luận ở nơi nào đều có tranh quyền đoạt lợi tiết mục, vô luận là gia tộc vẫn là tông môn. Nói đến chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa, Lý Thủy Đạo còn ở lại chỗ này, sự kiện thu hoạch được thực tế chỗ tốt, thuận tay mò được một cái bảo chủ, chấp trưởng một phương. Thế nhưng là Chu Hồng Linh trong bụng hài tử cũng không phải Lý Hạo Dương cái kia tiện chủng, mà là chính mình Lưu. Lý Thiên Tuyệt cái kia nhất hệ, có thể hay không đuổi tận giết tuyệt? Tạm thời hẳn là sẽ không. Một cái còn không có ra đời hài tử, làm sao có thể cùng Lý Thủy Hồng cạnh tranh chức tộc trưởng? Làm Lý Thủy Hồng ngồi vững vàng vị trí, một đứa bé liền càng thêm không gây nên nổi sóng gió. Tộc trưởng Lý Hải Mặc liên tiếp đã mất đi nhi tử cùng cháu trai hài, trong lòng chắc chắn rất coi trọng Chu Hồng Linh, người mồ côi từ khi còn trong bụng mẹ. Nếu lúc này em bé mồ côi từ trong bụng mẹ đã chết, Lý Hải Mặc nên phản ứng ngay. Lúc này lão già chết tiệt kia chắc chắn sẽ không đi kích động Lý Hải Mặc, có lẽ sẽ thuận theo tự nhiên. Chính mình hài tử tạm thời có lẽ an toàn, trừ khi trong tương lai hắn có dung nhan trác tuyệt, khiến cho kẻ già chết tiệt kia cảm thấy đây cũng là một tai họa hề muốn trừ bỏ sự thống khoái. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, thoạt nhìn như là đối với tộc trưởng huyết mạch chết yểu thở dài. Thân là cha, Lý Thủy Đạo thế mà hy vọng con của mình có tư chất bình thường, điều này không phải là điều khó hiểu. Cái này cũng nhắc nhở Lý Thủy Đạo, hắn ở gia tộc tranh quyền đoạt lợi có thể, nhưng tuyệt đối không thể uy hiếp được Lý Thủy Hồng, kế thừa nhà chủ chi vị, nếu không lão già chết tiệt kia ngồi không yên có thể sẽ đối với mình hiện ra đổ đạo. Lý Thủy Hồng kể xong tin tức, Lý Thủy Đạo vẫn trầm mặc, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Thế là Lý Thủy Hồng mỉm cười nói, ta lần này lưu lại Thiên Trì Pháo Đài cũng có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Thiên Trì Pháo Đài không chỉ sản xuất linh quang mà còn là thạch sùng đồng tham tu sĩ, đi đổi linh mễ, trước đó bát cháo đều uống không được, bây giờ có thể ăn linh mễ cơm. Kỳ thực, trùng linh ruộng lợi tức cũng không tệ, chỉ là bị bóc lột thật lợi hại. Địa chủ lột một đảo, tông môn lột một đảo, gia tộc lại lột một đảo. Trong tay chúng ta có thể giữ lại được bao nhiêu khối ngọc tiễn? Mưa thuận gió hòa thì cũng thôi đi, nhưng nếu gặp phải thiên tai, còn phải thâm vốn, chính xác không có đảo quáng tới, chắc chắn. Một đám thợ mỏ khe khẽ bàn luận, trên mặt đều là đối với hiện tại sinh hoạt thỏa mãn. Thị vệ cùng các chấp sự ngồi quanh mấy tấm chương gỗ lim bên cạnh bàn ăn, trên bàn cơm đầy các loại thức nhắm. Những thứ này thức nhắm không chỉ có sắc hương vị đều đủ, mỗi một đảo cũng là chú tâm chế tạo thành. Tài chấp sự một bàn kia, mỗi vị áo đen chấp sự đều bày một đầu nướng kinh ngạc cá con. Con cá con này được lấy từ hồ rồi nướng chín. Sau đó thấm mùi gia vị thơm ngon, thịt tươi ngon và ngậy, khiến người ta không thể cưỡng lại. Bọn thị vệ, nước miếng, văng tung tóe, trao đổi là thiên địa bảng xếp hạng. Nghe nói tông môn địa bảng xếp hạng xảy ra kịch liệt biến thiên. Không sai, kể từ Lam Hoa, anh tấn cấp dung linh bắt đầu tranh đấu. thiên bảng sau đó, địa bảng xếp hạng bị cấp tốc đánh vỡ, một vị nguyên bản không có tiếng tăm gì, đệ tử đột nhiên tại Vạn Độc Uyên trong thực tập bộc lộ tài năng, trở thành mới địa bảng đệ nhất. Lợi hại như vậy. Chỉ sự nhóm động tác ưu nhã, tỉ mỉ ăn cá con, đồng dạng chỉ làm ánh mắt giao lưu, nếu muốn mở miệng nói chuyện, tất nhiên là liên quan đến gia tộc và tông môn đại sự. Trong đó, sổ sách của phòng chấp, thậm chí còn được làm bằng đũa bạc, đây là biểu hiện của một gia đình đặc biệt chuẩn bị, quản lý thu chi chặt chẽ, không bao giờ để xảy ra tình trạng thiếu sót. Toàn bộ quảng trường nhỏ đều tràn ngập mùi cơm chín thơm phức và hương vị thái ngon, tạo nên không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Làm Lý Thủy Đạo mang theo toàn thân áo đen Hạ Nhược Tuyết đi tới nơi này lúc, hắn vừa đảo mắt qua, liền thấy phân biệt rõ ràng 3-7 người. Một cái gia tộc, 3 cái giai tầng. Này không phải là 3 cái chồng lên nhau lồng gà. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú lên bọn hắn, không nói gì, im lặng, khiến tất cả mọi người đều quay nhìn về phía anh ta. Làm cơm đường trở nên yên tĩnh. Lý Thủy Đạo mới mở miệng nói với mọi người. Lý Thiên Phong đã tạm thời rời khỏi Thiên Trì Pháo Đài, gia tộc quyết định bổ nhiệm ta làm bảo chủ tạm thời. Mọi sự vụ tại Thiên Trì Pháo Đài sẽ tiếp tục tuân theo cách thức đã áp dụng trước đây, không có bất kỳ điều chỉnh nào. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, hãy để cho tôi xử lý mọi việc cùng mọi người. Như hôm nay, khi Trì Pháo Đài rắn mất đầu, nếu có sự kiện đột ngột xảy ra mà không ai dẫn đầu xử lý, toàn bộ Trì Pháo Đài sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay lập tức. Hắn cần phải đứng lên. Lý Thủy Đạo đột nhập tiệm cơm, thông báo cho mọi người 3 tin tức. Thứ nhất, là bảo chủ đã ra đi. Thứ hai, nội ứng à? Chỉ cần bảo chủ vừa rời khỏi Thiên Trì Pháo Đài, thế nội ứng sẽ hiện hình và cướp linh quang thương khố à? Có cái chủng này có thể. Lý Thủy Hồng gật đầu nói. Vậy thôi, ta sẽ ở lại đây. Ta lo lắng rằng Hạ Nhược Tuyết không thể tự mình vượt qua được. Lý Thủy Đạo nói với ánh mắt sâu xa. Ở đây, mặc dù ngũ độc môn ban cho gia tộc linh quang, không có bất kỳ nhà thế lực nào can đảm trực tiếp cướp đoạt, nhưng cuồng vọng chiếm đoạt hoàn toàn có thể che giấu thân phận cướp sạch thương khố. Ít nhất phải để lại một nhị giai chiến lực để trấn thủ, Lý Thiên Phong chắc chắn sẽ làm như vậy, vì vậy Hòa Hạ Nhược Tuyết nhất định phải lưu lại. Tộc trưởng Lý Hải Mặc kỳ thực cũng có quyết định như vậy, chỉ là cân nhắc đến việc Hạ Nhược Tuyết tu luyện huyết ma đạo công, chắc chắn sẽ gây ra rủi ro lớn đối với người không biết tu ma. Còn nữa, Lý Thiên Phong là Lý Hạo Dương phụ thân, bởi vì nhi tử bị cưỡng ép, hắn chắc chắn không cách nào giữ vững tỉnh táo. Này lại đối với nghĩ cách cứu viện hành động sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Cho nên Lý Hải Mặc tại trong tín thư nhường Lý Thủy Đạo ra tay, trên thực tế là nhường Hạ Nhược Tuyết ra tay. Nhưng mà, bây giờ Lý Thiên Phong nếu là biết được nhi tử bị bắt cóc, chắc chắn không cách nào an tọa với Thiên Trì Pháo Đài. Tất nhiên, Lý Thiên Phong muốn trở về gia tộc, như vậy Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết thì không cần cùng nhau đi tới. Hai người lưu lại Thiên Trì Pháo Đài ngược lại càng thích hợp hơn. Hảo, ma tu bên kia ta đi đến nơi hẹn, đến lúc đó Thiên Trì Pháo Đài như sinh biến nguyên nhân từ ngươi toàn quyền xử trí, bất quá Lý Hạo Dương tính mệnh cùng gia tộc căn cơ, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi muốn phân rõ ràng. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Đem phong thư cho ta đi đem chân tướng nói cho Lý Thiên Phong. Lý Thủy Đạo lấy tờ giấy từ trong ngực ra và viết thư cho mình, sau đó giao cho Liễu Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Hồng lần nữa đi tới Lý Thiên Phong căn phòng. Ngươi đi đi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đem độc hỏa tinh giao cho ngươi mang đi. Còn không đợi Lý Thủy Hồng mở miệng, Lý Thiên Phong cũng đã hạ lệnh trục khách, trong lời nói có rất nhiều không kiên nhẫn. Lý Thủy Hồng từ trong ngực móc ra một phong thư nói. Tộc trưởng mời ta đến mang 2 phong thư, một phong là cho ngươi, một cái khác phong là cho Lý Thủy Đạo trưởng lão, còn xin bảo chủ xem xong thư kiện sau đó, làm tiếp định đoạt. Nói đi, Lý Thủy Hồng đem mở ra thư tín, hai tay đặt ở Liễu Lý Thiên Phong trên bàn sách. Lý Thiên Phong nhìn thấy bàn đọc sách trên đã mở ra thư, ánh mắt lấp lánh. Hắn nghi ngờ về mục đích của Lý Thủy Hồng, sau đó lặng lẽ hỏi. Thư đã được mở ra rồi, em có thể nói trực tiếp nội dung không? Lý Thủy Hồng im lặng một lúc trước khi nói một cách đơn giản. Công tử đã trở về gia tộc Thần Mộc Thành từ 5 ngày trước, trên đường bị ma quỷ tấn công. Ma quỷ đó đã để lại thông điệp yêu cầu chúng ta. Nghĩ rằng, ngài có ý không muốn đưa Chu Hồng Linh và con gái tới trấn phạm nhân chứ? Thế nhưng, Chu Hồng Linh không phải sao tại cuộc sống bình thường, vẹn vẹn chú ý hài tử chi nữ tử. Nàng đối với tu hành có mang kiên định chi chấp niệm, tuyệt sẽ không bởi vì hài tử mà từ bỏ con đường tu hành. Nguyên nhân Thủy Đạo cần sách một cuốn sách, tức là để cải tạo hoàn cảnh của pháo đài Thiên Chỉ. Mượn sự hướng dẫn của trận pháp, họ đã dẫn lửa độc vào lòng đất, tạo ra một không gian không chứa lửa độc, đảm bảo an toàn và sự phát triển của các em nhỏ ở đây. Như này sách có thể đi, Thủy Đạo xin ngài cáo chi. Thủy Đạo nguyện tự mình chủ trì cải tạo công trình, đồng thời bảo đảm Chu Hồng Linh cùng hài tử an toàn. Thủy Đạo đem dốc hết toàn lực, là trời chỉ pháo đài chi chúng sáng tạo một chỗ an toàn, thích hợp cư ngụ chi hoàn cảnh. Chờ mong ngài hồi âm. Lý Thủy Đạo dâng lên. Lý Thủy Đạo tại viết xong tin phía sau, lấy ra một khối xi, đem hắn nóng chảy thành nóng cuồn cuộn chất lỏng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem xi té ở trên phong thư, tiếp đó cấp tốc cầm lấy con dấu, dùng sức đắp lên gia tộc của mình, ấn ký. Xi tại trên phong thư cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái đỏ tươi đạo chữ. Đây cũng là Lý Thủy Đạo chuyên dụng xi, hắn bắt chước cách sử dụng xi của tộc trưởng. Xử lý các vấn đề liên quan đến pháo đài, nắp này hỏa tin chính là bảo vệ chủ thể, gặp tin như gặp người. Tiếp lấy, Lý Thủy Đạo đem thư tín giao cho canh giữ ở ngoài thư phòng thị vệ. Thị vệ nhận giấy viết thư, cúi đầu lễ một cái cùng kính địa, sau đó quay người rời đi. Họ chuẩn bị mang tấm thư quan trọng này đến cho thương đội trưởng Lý Hải Long, người sẽ chuyển nó đến tộc trưởng Lý Hải Mặc. Tiếp tục viết thư cho Lý Thủy Đạo. Lần này gửi đến Lý Thủy Hồng để hỏi thăm về tình hình ở Cốc Chu Gia, với mục đích chính là vì hiếu kỳ. Hắn một cái bảo chủ, mặc dù nói chỉ là trưởng quản một góc, nhưng là không thể lục thức không thông. Lý gia cùng Chu gia hợp tác, phải chăng có cấp độ sâu nguyên nhân? Những thứ này Lý Thủy Hồng có lẽ sẽ không hoàn toàn nói cho hắn biết, bất quá, từ đủ loại trong dấu vết không khó suy tính ra được. Phong thư này chữ viết yếu ớt rồi mỗi, nội dung đơn giản rõ ràng. Muốn gửi thiên hạt Cốc Chu gia tộc tình, mong tưởng cáo chi. Sau đó, Lý Thủy Đạo mở một hòm gỗ chế luyện, bên trong trưng bày một loạt ống trúc tinh xảo. Lý Thủy Đạo lấy ra một cái ống trúc, mặt ngoài của ống trúc được khắc đầy hoa văn tuyệt đẹp, phát ra những hơi thơm dịu dàng của trúc. Hắn đem thư tín cẩn thận gói kỹ lưỡng, để vào trong ống trúc, bảo đảm hắn an toàn, không tổn hao gì. Tiếp lấy, Lý Thủy Đạo đi lên lầu. Thư phòng trên lầu chính là thạch lâu mái nhà phía trên xây một tòa tinh xảo điều các, từ gỗ lim cùng bạch thạch xây thành, vẻ ngoài cổ phác. Điều trong các, có một con đen nhánh chim chóc, chính là Sa Độ Phi Quả. Khi nó nhìn thấy Lý Thủy Đạo, nó vui mừng bay nhảy cánh, đơn giản và dễ dàng đáp xuống. Hắn không ngờ rằng Chu Hồng Linh lại quyết định nhanh chóng như vậy. Trong lòng của hắn dũng khởi nhất cỗ tâm tình phức tạp, vừa có nghi hoặc, lại có mừng rỡ. Hảo, nếu ngươi đồng ý, thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về một chỗ. Lý Hạo Dương âm thanh ấm áp, mang theo một tia bình yên. Hắn quyết định cho Chu Hồng Linh một cơ hội, chỉ cần nhìn nàng một cái là biết liệu nàng có ý định đi theo hắn hay không. Hai người cùng nhau đạp xe trên con đường trở về. Trên đường về, mối quan hệ dần trở nên hòa thuận hơn và trở về tình trạng ban đầu. Thuần túy cảm tình, không có lợi ích mưu tính, hai người thậm chí còn nhắc tới tương lai. Quay trở lại Thiên Chỉ pháo đài, Lý Hạo Dương dẫn Chu Hồng Linh tiến vào thạch lâu. Bọn họ cùng nhau đi tới trước mặt phụ thân và cùng nhau ăn tối. Chu Hồng Linh biểu hiện vô cùng nhu mì, nàng cung kính địa hướng Lý Hạo Dương phụ thân hành lễ, hơn nữa lời nói cử chỉ đều vô cùng chính xác. Nàng cho thấy Chu gia đích nữ giáo dưỡng cùng tu dưỡng, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lý Hạo Dương phụ thân đối với Chu Hồng Linh biểu hiện cảm thấy hài lòng, hắn nhìn ra Chu Hồng Linh tiềm lực cùng phẩm chất. Hắn đối với Lý Hạo Dương gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Bữa tối kết thúc về sau, hai người đối mặt trời chiều lại một lần nữa, nghiên cứu thảo luận, lấy gia tộc, nhân sinh cùng tu luyện. Tình cảm của hai người lần nữa ấm lên. Lúc đến ban đêm, hai người chung sống một phòng. Lý Hạo Dương ôn nhu vuốt ve Chu Hồng Linh gương mặt, Chu Hồng Linh ngượng ngùng cúi đầu. Đúng vào lúc này, một đoàn khói đen bay vào gian phòng, hai người đồng thời thần sắc trì trệ, Thiên Chỉ pháo đài, luyện đan thất. Lý Thủy Đạo tập trung ý chí, ngồi lâu xuống, hắn mặt trầm ổn từ trong túi trữ vật, lấy ra một phần ngọc hành đan tài liệu. Dĩ vãng, anh ta thường luyện một lò mỗi ngày. Hôm nay, khi nhìn thấy Uông Phúc Hải luyện đan tâm đắc, rất hữu ích, anh quyết định mở thêm một lò. Thanh xương thảo, mài thành nhỏ vụn thảo phấn, kim thảo, ngón tay bóp nát, chắt lọc dược lực. Từ u hoa, chỉ lấy nhụy hoa, chắt lọc dược lực. Đem thúy ngọc dây leo, để trước vào long hồ đỉnh bên trong. Địa hỏa chậm rãi dâng lên, nhiệt lực đang luyện đan bên trong lò tràn ngập ra. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn vào lò luyện đan, ngón tay nhẹ nhàng xoa động, điều chỉnh nhiệt độ của địa hỏa để đạt trạng thái tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, bên trong lò luyện đan nhiệt độ dần dần lên cao, bốn loại thảo dược tinh hoa lặng yên tràn ra. Lý Thủy Đạo ngưng thần chuyên chú, không dám có chút phân tâm. Hắn cẩn thận quan sát đến trong lò biến hóa. Ngọn lửa chuyển biến màu sắc dần dần, từ đỏ sang cam, rồi đến kim hoàng sắc. Mỗi loại màu sắc đều tượng trưng cho một loại thảo dược tinh hoa được chiết xuất. Theo thời gian trôi qua, bên trong lò hỏa diễm dần dần lắng lại, thay vào đó là một cỗ mẽ khí tức tràn ngập ra. Thảo dược tinh hoa đã bị lấy ra hoàn toàn, nhưng lý mẽ còn có thể vận dụng đạo pháp chữa trị đau đớn, thật có thể nói là một vị siêu quần xuất chúng thiên tài, khó trách tộc trưởng coi trọng như thế hắn. Không có đánh đấu tiếng. Sổ sách phòng chấp chuyện nhận túng. Lý Thiên Sương mở mắt, nhìn xem các huynh đệ nhao nhao từ dưới đất bò dậy, biết sự tình đã qua. Mình cũng có thể đứng dậy rồi. Nhìn thấy trên mặt đất lật úp linh mễ cơm, Lý Thiên Sương một hồi đau lòng. Nắn là qua cuộc sống khổ. Nông dân không muốn lãng phí như vậy, họ cúi xuống nhặt những hạt gạo rơi trên đất một cách cẩn thận, sau đó cho chúng vào chén ăn để không bị phí phạm. Linh Mỹ cửa vào, dáng vẻ mười phần đặc biệt. Mỗi khúc Linh Mỹ đều phát ra hương thơm nhẹ nhàng, giống như không khí linh thiêng của thiên địa đang ngưng tụ lại. Cắn, linh mễ tính chất mềm mại, nhưng lại có một tí dẻo dai, trong veo mùi gạo tại trong miệng tràn ngập ra, kèm theo một chút xíu cảm giác mát rượi. Hạo Sơn anh em, thực sự là hổ phụ vô khuyển tử à, con của anh một thương kia đánh ta dữ tợn dữ tử, muốn ngừng mà không được, bảo chủ thực lực thật sự là quá cường đại. Đúng vậy à, bảo chủ một thương thật thô lỗ, thật mạnh, ta tại chỗ liền tước vũ khí đầu hàng. Đây là thị vệ trưởng Lý Thiên Kiêu cùng một tên thị vệ khác, Lý Thiên báo âm thanh. Đang ở trên mặt đất, nhặt linh mễ cơm ăn, Lý Thiên Sương ngẩng đầu nhìn lại và phát hiện ra 6 người huynh đệ, đứng đó để chúc mừng việc hắn mới nhậm chức bảo chủ. Bọn hắn đi nịnh bợ mới bảo chủ, mình tại nhặt cơm thừa. Đột nhiên cảm giác mình giống như cái kẻ ngu gu, trong miệng nhai lấy linh mễ giống như nhai sáp nến, mất bò mới lo làm chuồng, nói ra không muộn. Lý Thiên Sương nhổ ra trong miệng cơm, nhặt lên trên đất chén rượu, mấy bước vọt ra ngoài. Mặc dù không biết nói cái gì, Suvap nhưng mà mời rượu cuối cùng không sai. Bảo chủ đại nhân, ta mời ngài một chén. Lý Thiên Sương chen vào đám người, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lý Thủy Đạo hướng về phía vị tiền bối này lộ ra nụ cười nhạt, chỉ thấy anh ấy hướng về đám người ôm quyền khiêm tốn và nói. Chư vị của gia tộc Lý, đại gia bây giờ không cần phải gọi ta là bảo chủ, dù sao gia tộc chính thức chưa có bổ nhiệm xuống. Bảo chủ anh minh thần võ, đây là chuyện sớm hay muộn. Lý Thiên Kiêu vội vàng nói. Lý Thủy Đạo giơ tay lên để yêu cầu mọi người im lặng, sau đó hét toáng lên. Từ nay trở đi, ta sẽ ở tại Thạch Lâu, nơi cao nhất, để quan sát thiên trì pháo đài, giám sát toàn bộ, kiểm soát việc cho phép vào và không cho phép ra, ngoại trừ trường hợp có người dẫn đầu thay đổi thay thế bên ngoài, tất cả mọi sự việc, tất cả mọi thứ, đều sẽ được giữ nguyên. Thị vệ trưởng Lý Thiên Kiêu trước tiên tỏ thái độ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên nghị, mặt khác trang trọng nói. Bảo chủ ơi, chúng ta xin cam kết bằng sinh mạng, bảo vệ gia tộc. Dù có mưa gió ra sao, chúng ta sẽ luôn theo sát ngài từ đầu đến cuối, săn sóc và bảo vệ gia tộc khỏi mọi nguy, hàng ngày và bế kho. Còn đại trưởng lão Lý Hải Long sẽ tự mình hộ tống Linh Quang trở về Thần Mộc Thành mỗi nửa tháng để xử lý các vấn đề tài chính một cách công bằng và minh bạch. Tiếp tục niệm. Đại trưởng lão Lý Hải Long lớn tiếng nói. Lý Thủy Đạo Vi hơi dừng lại tiếp tục thì thầm. Bất luận kẻ nào không được tự tiện bán ra linh quáng hoặc đem linh quáng thu làm chính mình dùng. Nếu có người vi phạm, lúc này lấy phản đồ tội xử trí. Gia tộc trưởng lão hội đặc mệnh đại trưởng lão Lý Hải Long vì giám sát sứ, toàn quyền phụ trách gia tộc trưởng lão hội đối với linh quáng thu thập cất giữ cùng thay đổi vị trí tiến hành giám sát. Mặt khác, Lý Hạo Sơn không thể lại đảm nhiệm trưởng quản khố phòng chức vụ. Gia tộc trưởng lão hội bổ nhiệm Lý Hạo Tĩnh chấp sự đảm nhiệm chức này. Lý Hạo Sơn cần lập tức trở về Thần Mộc Thành. Lý Hải Long một mặt hài lòng gật đầu. Đoạn văn này mới là trọng điểm. Lý Thủy Đạo ở thiên trì pháo đài bạo lực đoạt quyền chuyện đã sớm truyền đến dài lão hội trong tai. Từ xưa đến nay, đoạt quyền chính là vì tranh lợi. Lý Thủy Đạo mới đầu dự định lấy luyện đan thuật đổi lấy ngọc hành đan. Nghe nói, hắn tính toán một ngày một khỏa ngọc hành đan tiến hành tu luyện. Một khỏa ngọc hành đan có giá trị 5 bách ngọc tiễn. 4 khối linh thạch nhiều hạt. Vế, hắn tính toán mỗi ngày ăn một hạt, cùng với việc nuốt vàng thú một cách đầy bực tức, tướng này đã ăn trực tiếp khiến lão hội chấn kinh giải. Bây giờ Lý Thủy Đạo thừa cơ hội loạn đoạt quyền, lại có sự linh mẫn và quyết đoán của phụ thân hắn. Hai cha con liên kết với nhau, dường như chỉ cần vung tay là có thể xóa sạch gia tộc. Gia tộc trưởng lão hội đi qua nhiều lần cân nhắc, kịch liệt tranh luận, lúc này mới đã nghĩ ra như thế cái biện pháp. Thương khố, phòng thu chỉ hai cái chấp sự, lại thêm giám sát xử lý hài lòng, cần phải đủ để trấn nhiếp Lý Thủy Đạo, miễn cho hắn lấy quyền mưu tư, gây tai họa cho gia tộc. Lý Thủy Đạo đọc xong đoạn này, trong lòng cũng đã biết gia tộc sầu lo, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ khinh thường. Bây giờ lợi ích của hắn, cùng gia tộc, lợi ích độ cao buộc chặt, căn bản không tất yếu làm loại này tổn hại công mập tư chuyện. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là không tham không có, vậy hắn làm người bảo chủ này, kỳ thực cũng không bao lớn lợi. Làm đầy một năm có thể phải năm thập linh thạch. Nhưng nếu lấy luyện đan thuật đổi, ngọc hành đan, cái đó lợi lớn lắm, mỗi ngày chỉ cần một hạt ngọc hành đan, với số lượng như vậy, anh ta một năm liền muốn ăn hết hơn 1.500 khối linh thạch, tương đương với việc làm bảo chủ tiền lương 30 lần. Phong thư này bên trên có rất nhiều chữ, nhưng lại hết lần này tới lần khác, đối với ngọc hành đan, sự tình không nhắc tới một lời. Ta niệm xong. Lý Thủy Đạo định đem trong tay tin trả lại cho Lý Hải Long. Lý Hải Long lại lắc đầu nói, ngươi giữ đi, đây là tộc trưởng cho ngươi tin. Những người này cũng thuộc Chu gia tu sĩ, anh để cho họ đăng ký tạo, hận, một cử động kia sâu đậm xúc động Liễu Lý Thiên Phong. Lý Thiên Phong dù sao cũng là Lý Hải Mặc Nhi tử, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất chính là vì gia tộc. Mặc dù tăng cường tu vi cho bản thân, điều đó có vẻ hơi mất công phần nào, nhưng vì gia đình, anh ta hoàn toàn không do dự. Nhất định muốn đem hắn cứu sống. Tuyệt không thể cô phụ tộc nhân trả giá. Nhưng mà, làm cho người thất vọng là dược hoàn, cũng không có hiệu quả. Tộc nhân khí sắc trở nên càng ngày càng suy bại, môi của hắn càng ngày càng tái nhợt, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt. Lý Thiên Phong bờ môi run nhẹ nhẹ, anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh thấy tình hình của thợ mỏ ngày càng nguy hiểm, trong lòng anh lo lắng và cảm giác trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này, Lý Thủy Đạo đi lên trước nhẹ giọng dò hỏi. Thiên Phong thế bá, không biết ngài dùng là cái gì đan dược? Lý Thiên Phong hơi sững sờ, sau đó giải thích. Ta dùng lá kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe, loại dược này khá quý giá, một liều hiệu quả cũng đã đủ, ăn quá nhiều có thể gây hại. Nghe vậy Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu nói. Kéo dài tính mạng mạnh tâm, tăng trưởng nguyên khí, đích thật là bao trị bách độc, chỉ là nếu không thể tính nhắm vào giải độc, vẹn vẹn chỉ là tăng trưởng nguyên khí, chỉ sợ như mang củi cứu hỏa, củi không hết, hỏa bất diệt, dù sao tăng trưởng tu sĩ nguyên khí, đồng thời cũng tại tăng trưởng độc tính. Hừ, phụ thân ta tinh thông độc lý mà lại không biết bực này đạo lý sao? Đã học được 2 ngày tại tu đường theo Lý Thiên Lương, dám khoe khoang trước mặt cha ta, quả nhiên là cực kỳ buồn cười, Lý Hạo Dương lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lý Thiên Phong nhíu mày, nhưng đột nhiên mở miệng chào phúng Lý Thủy Đạo. Nhưng hắn có chút không ngờ rằng, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy nhi tử nói không sai, Lý Thủy Đạo quả thật có chút khoe khoang. Chỉ nghe Lý Hạo Dương tiếp tục châm chọc nói. Vị này thợ mỏ tộc nhân, nguyên bản là thạch sùng đồng tham, nó là thuần chính nhất trong các tính cách độc đáo của thổ thuộc tính, trong ngũ hành hỏa sinh thổ, thổ khắc thủy. Vô luận là đã trúng độc của hỏa hay của thủy, bản thân hắn kèm theo độc tính, đều có thể hoàn toàn khắc chế. Chỉ cần đầy đủ bổ sung nguyên khí, hắn liền có thể chiến thắng dầu sôi lửa bỏng hai độc bằng sức mạnh riêng. Lý Hạo Dương âm thanh âm trung mang theo vẻ tự tin cùng ngạo mạn, ngôn từ và thuyết giáo không khác biệt. Lý Thiên Phong nghe xong, cũng khẽ gật đầu. Đích thật là đạo lý như vậy. Nhược Hạo Dương huynh nói không sai, người tộc này lúc này chắc chắn đã thức tỉnh mới đúng, vì tình trạng của họ ngày càng trở nên uể oải. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng phản hồi. Hơi suy tư phút chốc, Lý Thiên Phong nhìn xem Lý Thủy Đạo, vẻ mặt thành thật vấn đạo. Vậy người nói nên như thế nào chị? 10 bộ chi nội tất có giải dược. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Ha ha! Ta nghĩ rằng ngươi phải dùng cái gì để giải. Viết thư nội dung toàn văn như sau. Thiên Phong ta tử, ngập tin như người. Chuyện này, quan gia tộc kết minh đại sự, mong nghiêm túc duyệt chi đồng thời nghĩ sâu tính kỹ. Gần đây, Thiên Hạt Cốc Chu gia hướng chúng ta đưa ra một hạng ý hướng hợp tác. Bọn hắn hy vọng được đưa bản thân và gia tộc Thạch Sùng Đồng tham vào sự điều động của thám tử sĩ đến Thiên Chỉ Pháo Đài để tu luyện. Như một sự trao đổi, bọn hắn cũng sẵn lòng chấp nhận sự hướng dẫn từ gia tộc Độc Hạt Đồng Tham trong việc tu luyện ở Thiên Hạt Đáy Vực. Cùng thì cùng có lợi, vi phụ cho là chuyện này đại thiện. Của gia chu tu sĩ có thể giúp chúng ta khai thác quặng mỏ nhân thủ, không đủ chi khốn cục. Gia Lý Hạt cũng có thể thu được điều tốt hơn trong việc tu luyện. Ở trên Thiên Hạt, cốc bọ cạp Đồng Tham, tốc độ tu luyện càng nhanh. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển của gia tộc chúng ta. Đây là một cơ hội hiếm có thể mang lại nhiều lợi ích cho gia đình và cơ hội phát triển. Chuyện này chưa thông qua tộc hội, bất quá vi phụ đã có ý nguyện. Đưa tin chi nữ Chu Hồng Linh chính là Chu gia lão tộc trưởng cháu ruột. Nàng là người của gia đình Chu, tay cầm hòn ngọc quý, tài năng xuất chúng, phẩm đức cao thượng. Mặc dù tuổi trẻ không cao, nhưng đã có khả năng tự mình đảm đương mọi việc. Nếu anh cảm thấy nàng phù hợp, xin hãy để cho nàng trở thành vợ của anh, trở thành chính thất của gia đình. Đây là quan hệ thông gia kết minh, như thế minh ước có thể để hai nhà minh ước càng thêm kiên cố. Mong nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời hồi âm cáo chi quyết định của ngươi. Nếu ngươi quyết định kết hôn, việc phụ nữ liền hướng gia đình Chu đặt lễ, nhanh chóng thúc đẩy cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng hoàn thành việc liên kết hai gia đình. Phụ thân Lý Hải Mặc, Thủy đạo trưởng lão, ngươi cho rằng chuyện này như thế nào? Lý Thiên Phong mỉm cười dò hỏi. Lý Thủy đạo suy nghĩ một chút. Chuyện này tự nhiên là một điều tốt, chỉ là không biết Hạo Dương Hiền Đệ có nguyện ý hay không. Ha ha ha ha, hắn chắc chắn nguyện ý. Lý Thiên Phong tự tin nói, vậy thì chúc mừng. Lý Thủy Đạo đem trong tay tin hai tay giao cho Liễu Lý Thiên Phong. Hạo Dương, vi phụ có chuyện trọng yếu giao phó người. Lý Thiên Phong một mặt nghiêm túc nói. Cha xin phân phó. Vị này là Chu Hồng Linh, cô nương không chỉ là người được tôn trọng trong dòng dõi, mà còn là khách quý của gia đình Lý. Hãy dẫn nàng đi tham quan pháo đài Thiên Trì một chút, không thể chậm trễ. Nàng là con cháu của gia tộc Chu, cũng là đối tác quan trọng của chúng ta. Chúng ta cần thể hiện sự chân thành và đối xử lịch sự với khách. Lý Hạo Dương nghe lời phụ thân giao phó, gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc. Phụ thân, con hiểu rồi, con hứa sẽ không bao giờ chậm trễ nữa. Lý Hạo Dương trả lời đầy tôn trọng. Lý Thiên Phong gật gật đầu, thỏa mãn nhìn xem biểu hiện của con trai. Chu cô nương, chúng ta cùng đi đỉnh núi, xem hỏa độc khoáng A, bảo đảm để cho. Thủy đạo lấy ra kim dương thảo, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp nát, sử dụng phép lực tự nhiên của mình để chắt lọc dược chất. Ngay lập tức, mùi hương dịu dàng của kim dương cỏ lan tỏa ra, mang lại cảm giác ấm áp và thơm ngát. Cuối cùng, anh ta cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra từ u hoa, loại hoa này đẹp mà thần bí, anh ta nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa, lộ ra nhụy hoa, áp dụng cùng phương pháp chắt lọc dược lực. Lý Thủy Đạo mài tốt thảo phấn thanh xương, nát thảo kim dương và tiêu xài một chút nhụy để luyện khí trong lò long hổ đỉnh. Tòa này lò nạm long hổ đồ án, tượng trưng cho âm dương hòa hợp cùng lực lượng dung hợp. Vô long hổ đỉnh, tòa này lò luyện đan vững vàng rơi vào lô hỏa phía trên. Cháy hừng hực địa hỏa, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Lý Thủy Đạo xoay tròn để kiểm soát hỏa lô, giữ cho hỏa hầu ổn định, và bảo quản hỏa diễm ở nhiệt độ phù hợp, nhằm chiết xuất tinh hoa của thảo dược. Theo ngọn lửa bốc lên, bên trong lò nhiệt độ dần dần lên cao, thảo dược bắt đầu phóng xuất ra đậm đà thảo dược hương khí. Lý Thủy Đạo nhắm hai mắt lại, ngừng tập trung tinh thần, bắt đầu kích hoạt năng lượng bên trong cơ thể, đổ năng lượng vào lò, nắm lấy ngọn lửa mạnh mẽ, xoay quanh bọn chúng vây quanh thảo dược, từ đó chiết xuất tinh hoa từ bên trong thảo dược dần dần. Đây là một cách cực kỳ hao tổn tâm thần quá trình. Hắn cẩn thận quan sát trong lò biến hóa, ngọn lửa chuyển biến màu sắc từ đỏ sang cam, rồi lại đến kim hoàng sắc, mỗi loại màu đại diện cho thảo dược tinh hoa khác nhau bị lấy ra. Theo thời gian trôi qua, bên trong lò hỏa diễm dần dần lắng lại, thay vào đó là một cỗ mát mẻ khí tức tràn ngập ra. Lý Thủy Đạo biết, thảo dược tinh hoa đã hoàn toàn bị lấy ra, thành công đang ở trước mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi dị biến đột nhiên phát sinh. Ánh lửa trong lò bất ngờ trở nên dữ dội, long hổ đỉnh rung chuyển mạnh mẽ, phát ra dấu hiệu của sức mạnh nội bộ không thể kiềm chế. Lý Thủy Đạo vội vã vận chuyển linh lực, cân nhắc sự ổn định bên trong lò tình huống. Tuy nhiên, dù cho hắn cố gắng thế nào, bên trong lò hỏa lại càng ngày càng cuồng nhiệt, long hổ đỉnh cũng bắt đầu phát ra tiếng gầm giống. Cuối cùng, long hổ đỉnh không thể chịu đựng nổi sức mạnh bên trong, phát ra một tiếng vọng lớn, cửa lò bất ngờ mở ra. Ngọn lửa hừng hực văng khắp nơi, sắp tạo thành hình dáng dược hoàn bí lô hỏa thôn phệ. Lý Thủy Đạo thần sắc chán nản nhìn lên trước mắt hết thảy, thật lâu không nói. Tài liệu trong tay nguyên bản là chỉ có 30 phần, bây giờ cũng đã đi một phần. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Lý Thủy Đạo thu hẹp luyện đan thất bại bên trong, đi qua đi lại, cau mày, suy tư về nguyên nhân. Chật hẹp luyện đan thất bên trong, ngoại trừ ngọn lửa rừng rực, nên cũng chỉ có luyện đan khét lẹt. Nàn là một bước cuối cùng không hỏa lúc ra nhầm lẫn. Nhưng như thế nào mới có thể tránh cho? Lý Thủy Đạo suy tư nhiều lần, mệt mỏi không thể chịu đựng được. quyết định nằm trên giường nghỉ ngơi, gia tộc bí phủ và được ban thưởng, tổng cộng 20 linh thạch. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Liên đặc biệt hoảng, dễ dàng viết sụp đổ. Quyển sách này ta muốn viết trong vòng 7 ngày, không thể sụp đổ. Mặt khác, nếu các ngươi đọc có kiến nghị gì, có thể đưa ra thông qua bình luận, ta sẽ nghiêm túc xem xét. Ngoài ra, nếu cần tham gia thảo luận, có thể vào nhóm Khí Thủy Đạo, phụ thân của Lý Hạo Sơn, từ kho phòng chấp chuyện đặc biệt chuẩn bị một phần hà lễ, ông đã tự tay giao lễ vật cho Lý Thiên Phong. Chúc mừng bảo chủ đại nhân cưới con dâu. Ha ha ha. Chỉ là đính hôn mà thôi. Lý Thiên Phong khoát tay nói. Vậy thì có điều gì khác biệt không? Hạo Sơn sớm chúc mừng, đây là một bình dài xuân đan, chính là sản phẩm của việc luyện chế đan dược của ta. Vật này có thể giữ cho tuổi thọ kéo dài và cũng có thể tăng trưởng nguyên khí. Đây là một món quà nhỏ không đáng kể nhưng ý nghĩa. Lý Hạo Sơn đưa lễ vật lên bằng hai tay. Hạo Sơn, ngươi quá khách khí. Bên trong phòng yến, hội hoan thành tiếu ngữ không ngừng, mọi người tranh nhau chúc phúc, hai người mới. Thủy Đạo trong lòng không hề mừng rỡ, ngược lại lại khẩn trương tới cực điểm. Kế tiếp mới là thời khắc quan trọng nhất. Không ngoài sở liệu, dị biến vẫn là xảy ra. Lửa trong lò bất ngờ trở nên dữ dội, lôi cuốn, hồ đình bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, phát ra âm thanh không thể kiềm chế được từ bên trong sức mạnh. Đối với vấn đề này, Lý Thủy Đạo đã sớm chuẩn bị. Hắn ngay lập tức vận chuyển linh lực, ổn định tình hình bên trong lò, điều chỉnh hỏa hầu và kiểm soát nhiệt độ cũng như cường độ của ngọn lửa, cố gắng khôi phục sự cân bằng bên trong lò. Ngay tại hắn một cách hết sức chăm chú mà điều chỉnh hỏa hầu thời điểm, long hổ đỉnh hơi hơi rung động, vậy mà truyền ra từng đợt vù vù âm thanh. Thứ này lại có thể là tiếng rồng ngâm hồ gầm. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất trấn, anh ta biết rằng đó là Lô Long Hổ Đỉnh đáp lại, đang cùng anh ta hợp tác. Thế gian tất cả pháp khí cấp bậc lò luyện đan đều là do Phàm Lô sinh ra, lò đang luyện đan quá trình bên trong bị địa hỏa rèn luyện hơn nữa, hấp thu dược tính, dần dần chuyển đổi thành pháp khí. Cho nên pháp khí cấp bậc lò luyện đan hoặc luyện khí lô, giá trị đều xa xa cao hơn cùng cấp bậc pháp khí. Loại bảo vật này, mỗi kiện ở gia tộc hoặc tông môn cũng có thể xem như là trấn áp khí vận trọng bảo. Lý Thủy Đạo hít một hơi thật sâu, ngưng tâm trí, kết hợp ý niệm của mình với Lô Long Hổ Đỉnh để tạo thành một thể. Người cùng đỉnh, tương hỗ tương ứng, trường khống càng thêm tự nhiên. Theo Lý Thủy Đạo điều chỉnh và cố gắng, lửa trong lò dần dần lắng lại, lộn xộn ở Hổ Đỉnh cũng dần ngừng lại. Một chiếc yên tĩnh và ổn định, không khí yên bình tràn ngập, phảng phất trong không gian với sức mạnh cân bằng và hòa giải. Lý Thủy Đạo trong lòng dũng khởi nhất cỗ vui sướng, bất quá cũng rất sắp bị hắn ép xuống. Bây giờ không phải là thư giãn thời điểm. Không đến cuối cùng, khai lò một khắc, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến lãng phí công sức. Hắn chăm chú nhìn vào lò, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống đột ngột. Hắn điều chỉnh trạng thái của mình, bảo trì nội tâm bình tĩnh và chuyên chú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thủy Đạo tâm tình vừa khẩn trương lại hưng phấn. Cuối cùng, khi bên trong lò nhiệt độ đạt đến trạng thái đỉnh phong, Lý Thủy Đạo nắm lấy thời cơ, cấp tốc đánh ra một đoàn phép quyết. Trong lòng hắn mặc niệm chú ngữ, ngón tay bay như trên không trung xẹt qua, biến thảo dược tinh hoa thành một khỏa dịch trong suốt như trân châu. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn lò, chờ mong kết quả sau cùng. Tim của anh đập nhanh, anh có thể cảm nhận rằng sức mạnh đang tập trung trong ngực anh dần dần sắp phát ra, sắp sinh ra. Cuối cùng, lò bên trong phát ra một tiếng nổ nhỏ, kèm theo một dòng khí nóng rực tuôn ra. Lý Thủy Đạo vội vàng đưa tay để nhận từ bên trong lò bay ra đan dược. 3 viên đan dược, một phần tài liệu luyện chế được bởi 3 viên ngọc hành đan. Đây cũng là tiếp cận 13 khối linh thạch. Không được hắn, chỉ có thể dựa vào hắn, đây chính là sự thật. Nhỏ yếu liền muốn học được nghe lời, kính cẩn nghe theo cùng phục tùng chính là lễ nghi, yếu mà không biết lễ, chính là đường đến chỗ chết. Tại Lý Thiên Tuyệt trước mặt, Lý Hải Mặc giống như một cái vãn bối. Lý Hải Mặc đã ở gần đất xa trời người, anh ta tỏ ra khiêm tốn, suy xét thì cũng vì gia tộc và tương lai con cháu. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp rút, rõ ràng là chạy thư phòng mà đến. Lý Hải Mặc biến sắc, lập tức đứng dậy đi tới cửa phía trước, đột nhiên đẩy cửa ra. Ngoài cửa, một cái tộc vệ thở hồng hộc đứng ở nơi đó, thần sắc hốt hoảng. Tộc trưởng lại không xong, cái tộc kia vội vàng bẩm báo. Thiếu tộc trưởng Lý Hạo Dương, tao ngộ ma tu tập kích. Một lời đe dọa, giống như trận sét kinh hoàng, Lý Hải Mặc ngay lập tức thay đổi biểu cảm, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất cũng hoảng sợ. Hắn nắm chặt vạt áo của người kia, vội vàng hỏi. Lý Hạo Dương bị tấn công ở đâu? Cái tộc kia chỉ về một hướng, nói, tộc trưởng Thiếu đang bị ma quỷ tấn công ở ngoài ô, chúng ta phải đi nhanh qua đó ngay. Lý Hải Mặc trong lòng ưu cấp như lửa đốt, lúc này hóa tác nhất đạo, độn quang phi độn dựng lên. Vào lúc ban đêm, Hạ Nhược Tuyết liền quay trở về tới Thiên Chỉ Pháo Đài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.